tu sĩ này rất nguy hiểm. 113 chương 19 vòng sáng ý nghĩa Hứa Dịch rất rõ ràng lấy những này uy tín lâu năm cấp 2. Cấp 3 tinh lại nắm giữ tài nguyên. Tuyệt đối không phải tầm thường. Chậm chạp không được đột phá. Chỉ có thể nói rõ âm tôn cảnh bình chướng. Thực sự quá mức nặng nề. Rất khó đánh vỡ. Bất quá, Hứa Dịch tu hành từ trước đến nay là biết nó như thế, muốn biết nó vì sao. Không biết rõ trong đó quan khiếu. Chính là mù mắt giả hành. Cho dù đi được lại tật lại nhanh. Làm không rõ phương hướng. Vô cùng có khả năng ở tại chỗ đi vòng vèo. Cái này 6 ngày đọc 30.000 linh thạch tốn hao, 9 thành liền tiêu vào, hiểu rõ âm tôn cảnh bên trên. Cơ hồ liên quan đến liên quan với âm tôn cảnh văn tự. Hắn đều sưu tập. Có tiền nhân bút ký. Có suy luận phỏng đoán. Càng nhiều hơn chính là một chút âm tôn cường giả dựa vào tự thân tu hành. Mà đánh nhau phá âm tôn cảnh làm thăm dò. Có lẽ là bởi vì âm tôn cảnh tu hành tri thức. Quá mức quý giá. Hắn cơ hồ lật khắp vạn tàng thư khố. Cũng chỉ được những này. Khuyết thiếu mạnh như thác đổ. Nắm toàn bộ toàn cuộc luận thuật. Bất quá. Chỉ bằng lấy hắn đối với cái này sưu tập đến văn tự. Mấy ngày nay nghiên cứu. Cũng thu hoạch tương đối khá. Chí ít biết 3 điểm trọng yếu kết luận. Thứ một cái kết luận. Âm tôn cảnh tu hành còn lấy lớn mạnh chân hồn làm chủ. Một, lớn mạnh biện pháp vẫn như cũ là hai loại, lấy nhục thân cường đại tiến tới truy cầu chân hồn cường đại. Hai, lấy chân hồn bản thân rèn luyện đến cầu được chân hồn lớn mạnh. Cái trước không thể nghi ngờ là tu luyện rèn luyện thần công đến cường đại nhục thân. Cái sau thì có thể thông qua rèn luyện hồn niệm để đạt tới. Sau một loại phương pháp, Hứa Dịch không hề nghĩ ngợi. Liền bác bỏ. Rèn luyện hồn niệm phương pháp có lẽ thật có thể đạt được, nhưng cần chỉ sợ là vô cùng vô tận mài nước công phu. Dù sao, loại phương pháp này cánh cửa cực thấp, toàn bộ đại xuyên tất cả âm tôn tu sĩ cũng có thể làm đến. Thế nhưng thành công tiến giai dương tôn chi cảnh lại phượng mao lân giác. Đủ để chứng minh loại biện pháp này quá mức gian nan. Mà tu luyện đoán thể thần công không thể nghi ngờ là đầu đường tắt. Hay hơn chính là hắn vừa lúc nắm giữ cái này một đường tắt. Huyền đình tôi thể quyết. Tầng thứ hai tu hành. Liền có thể cực lớn để thăng nhục thân. Từ đó thành công lớn mạnh chân hồn. Chỉ là huyền đình tôi thể quyết tầng thứ hai tu hành công phu. Điều kiện quá mức hà khắc. Chỉ sợ muốn cầu được. Không phải nhất thời chi công. Lại là cần lôi linh chi địa. Không ngừng mà tải lôi đình chi lực rèn luyện thân thể huyệt khiếu. Xem xét loại này phương pháp tu hành. Liền thật ứng huyền đình tôi thể quyết công pháp tên. Có thể hắn cũng thực sự e ngại loại này tu hành quá trình. Cho dù hắn đã hoàn thành huyền đình tôi thể quyết tầng thứ nhất tu hành. Cũng như cố gánh không được nhất bậc thấp tiểu âm kiếp bộc phát ra lôi đình chi lực. Mà cách gọi là lôi linh lực lượng. Càng là lôi đình chi lực không ngừng. Từ đầu đến cuối oanh kích thân. Hứa Dịch tự nghĩ bằng bộ thân thể này bây giờ tu vi. Vẫn là không cách nào đạt được. Cho nên, hắn thoáng tính toán, vẫn là quyết định đem âm tôn cảnh nội đề thăng, phân hai bước đi. Bước đầu tiên, vẫn là làm từng bước dựa vào rèn luyện hồn niệm. Đến lớn mạnh chân hồn. Cho dù là dựa vào loại này mài nước công phu. Hắn cũng tự tin dựa vào được trời ưu ái điều kiện. Hắn cũng sẽ so người bên ngoài đi được đi mau được ổn. Bước thứ hai, đợi chân hồn lớn mạnh tới trình độ nhất định, hắn lại đi nếm thử đi tìm lôi linh chi địa. Cái thứ hai trọng yếu kết luận. Hắn tại đại xuyên chỗ cái kia phương thế giới. Thôn phệ mấy trăm ngàn bảo dược. Mang cho hắn khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Cái kia đạo thái cực vòng sáng chính là chân hồn vững chắc trọng yếu tiêu chí. Rất nhiều âm tôn cường giả. Nghiên cứu kỹ mấy chục thậm chí hàng trăm năm năm tháng. Cầu cũng bất quá là một A một vòng ánh sáng bao phủ. Bút ký bên trong liên quan với cái này đạo vòng sáng. Ghi lại một câu nói như vậy. Tụ được thần quang thành chân hồn. Đến tận đây Hứa Dịch mới hiểu. Nguyên lai cái gọi là chân hồn. Cũng không phải là âm hồn chóc nã địa hồn. Liền hoàn toàn vững chắc. Là âm hồn mạng mạnh. địa hồn mạng yếu, hai dung hợp thành liền chân hồn. Nếu là thật sự hồn chậm chạp không thể cường đại, tiến tới vững chắc, âm hồn cùng địa hồn liền có phần cách khả năng. Càng có địa hồn trước tại âm hồn biến mất khả năng. Chỉ có chân hồn tiểu nhân trên đỉnh đầu xuất hiện cái này đạo nhàn nhạt vòng sáng, mới biểu thị địa hồn cùng âm hồn đã triệt để giao hóa tại một chỗ, đồng sinh cộng tử. Mà tổ hợp chỗ tốt cũng mang ý nghĩa chân hồn chân chính đại thành, tu sĩ tuổi thọ cũng có bước tiến dài, sống qua 200 năm căn bản không là vấn đề. Lúc đó Hứa Dịch thành tựu cái này đạo nhàn nhạt vòng sáng, liền cảm thấy tinh thần phóng đại, chân hồn rào rạc. Thẳng đến thời khắc này mới hoàn toàn minh bạch cái này nhàn nhạt vòng sáng chân chính ý nghĩa. Cái thứ ba kết luận lại không phải liên quan với tu hành phương diện, mà là liên quan với Bắc Cảnh Thánh Đình bây giờ quan chế một điểm nhận biết. Một bản bút ký bên trong đề cập tới một kết luận như vậy. Luận thuật lại là tu vi cùng chức vụ và quân hàm quan hệ trong đó. Tổng kết lại một câu, tu vi quyết định chức vụ và quân hàm hạn mức cao nhất. Hứa Dịch phẩm chép miệng một lát, liền sáng tỏ. Liền lấy Hoài Tây phủ chúng quan đến nói, cảm hồn trung kỳ liền có thể làm tinh lại, nhưng nhiều nhất chỉ có thể làm cấp một tinh lại. Cái này đã là cảm hồn trung kỳ hạn mức cao nhất. Mà âm tôn cảnh hạn mức cao nhất tựa hồ chính là cấp 4 tinh quan. Chí ít Hứa Dịch thấy qua vị kia ghi chép quan sứ Lư Đại Nhân, chính là cấp 4 tinh quan, cũng chỉ là âm tôn tu vi. Nói cách khác, Hứa Dịch bây giờ tu vi phối thêm chỉ là một cách đô sứ chức vị, thực sự là có chút quá thấp. Bất quá Hứa Dịch cũng không có đợi bao lâu, hắn từ Vạn Tàng thư khố rời đi, đang chuẩn bị về Lãnh Dương Phong nhìn xem. Túi ngang lưng bên trong truyền tin châu có động tĩnh, lại là triệu hoán hắn trở về thứ nhất khoa. Sau nửa canh giờ, Hứa Dịch đi vào thứ nhất khoa chỗ Hàn Xuân lính. Phong độ rất tốt, Vương Phượng Khởi chủ sự tiếp gặp hắn truyền đạt hai tầng ý tứ. Tầng thứ nhất là hắn phát hiện thứ nhất đô nhân sự an bài trên có chút vấn đề, đề nghị điều đi Lãnh Hưng Lãnh phó đô sứ. Tầng thứ hai, trải qua cấp trên đồng ý, đổi nhiệm Hứa Dịch kiêm thứ nhất khoa phó chủ sự. Trong dữ liệu tin tức, Hứa Dịch lại thích hợp biểu hiện ra hưng phấn, cũng biểu đạt đối với Vương chủ sự lòng biết ơn. Vương Phượng Khởi khoát tay một cách nói, không cần nói lời cảm tạ, vốn là lúc trước nhân sự an bài liền vặn sóng, có thể chính tới tốt nhất. Lần trước ta không có đưa ngươi đi thứ nhất đô đến nhận chức, liền chuyện như vậy, còn mong Hứa phó chủ sự đừng nên trách. Nơi nào nơi nào, Vương chủ sự nói quá lời. Hứa Dịch mỉm cười nói, Vương Phượng Khởi rất phẳng, cũng rất chu nói. Hứa Dịch lại không kiên nhẫn cùng hắn liên hệ, chỉ cảm thấy người này đã bị quan trường san bằng tất cả góc cạnh. Nói cái gì, làm cái gì, đều chỉ thấy lợi và hại. Loại người này, ngươi lại là khúc ý kết giao, nhân gia cũng sẽ không cảm mến mà đối đãi ngươi, lại là đắc tội hắn. Hắn hố ngươi lúc cũng sẽ cân nhắc được mất lời và hại, có thể chịu cũng nhất định sẽ nhịn. Sở dĩ cùng loại người này kết giao, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Hứa Dịch chủ ý chính là thanh thanh đạm đạm, thuận theo tự nhiên, không gây chuyện, cũng không sợ sự tình. Bình thản đi đến đảm nhiệm phó chủ sự quá trình, Hứa Dịch không có về thứ nhất đô trực tiếp đi Lãnh Dương Phong. Mới trở lại Lãnh Dương Phong, lão thái liền đem hắn ngăn cản. Trưởng môn, ngài có thể tính trở về rồi, ngài không về nữa, chúng ta sơn môn bên trong, nhưng có được nhiều đạo kỳ cảnh Hứa Dịch không hiểu thấu. Lão thái không nói hai lời, trực tiếp dẫn hắn đến minh sảnh. Đã thấy một người thẳng tắp quỳ tại trước thính đường, bóng lưng có mấy phần quen thuộc. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 113 chương 20 sinh tồn chi đạo, lão thái đến cùng là ai? Hứa Dịch lớn là hiếu kỳ. Người kia nghe thấy Hứa Dịch thanh âm, đột nhiên xoay đầu lại. Hứa Dịch cuối cùng nhận ra người kia đến Lại là lúc trước liên thông Phùng Đình Thuật một đạo chặn giết hắn một vị âm tôn cường giả liệt ý. Bình định Phùng Đình Thuật. Vị này liệt trưởng môn thật đúng là tại hắn thu thập phạm vi bên trong. Còn không nghĩ tới như thế nào xử lý. Người này lại chính mình đưa tới cửa. Thấy Hứa Dịch chân dung. Liệt ý đông đông đông đập lên khấu đầu. Liên tiếp khí sập đầu trên trăm cái. Mặt đất đều đập ra cái hố to. Hứa Dịch trợn tròn mắt. Có đạo là. Giết người bất quá đầu chạm đất. Vị này đều như vậy. Trong lòng hắn sát cơ không thể ức chế giảm đi. Được rồi. Đừng dập đầu. Không đau lòng đầu ngươi. Còn đau lòng ta đất này đâu. Mau dậy. Tốt xấu ngươi cũng là một phái trưởng môn. Âm tôn cường giả nha. Hứa Dịch cười lạnh nói. Liệt ý không dập đầu. Vẫn như cú cúi đầu. Sảng tiếng nói. Hứa đại nhân. Ngài đại nhân bất kể tiểu nhân tội. Ngàn vạn bỏ qua tiểu nhân a. Tiểu nhân lúc trước cũng là nhất thời hồ đồ. Mới bị Phùng Đình Thuật che đậy. Cầu ngài ngàn vạn bỏ qua cho tiểu nhân. Liệt ý cũng là thực sự không có biện pháp. Từ khi nghe nói Hứa Dịch thành công thông qua ăn khoa. Đồng thời đoạt được khôi thủ. Thành cấp hai tinh lại. Hắn lập tức cảm thấy không tốt. Thứ nhất thời gian tìm được Phùng Đình Thuật cầu cứu. Phùng Đình Thuật lại ổn thỏa chỗ câu cá. Cáo chi liệt ý an tỏa không động. Đừng nên tự loạn trận cước. Hắn tự có biện pháp. Liệt ý mới thoáng yên tâm. Nào biết được còn không đợi được Phùng Đình Thuật biện pháp. Lại nhận được Phùng Đình Thuật bị giải vào u ngục. Tùy ý luận chết tin tức. Lại sau khi nghe ngóng. Lại cùng Hứa Dịch có liên quan. Liệt ý lúc ấy suýt nữa không có giỏ điên rồi. Buồn bực tại sơn môn bên trong. Càng nghĩ càng sợ. Liền Phùng Đình Thuật bực này nhân vật. Nói chơi chết liền chơi chết. Bất kể có phải hay không là Hứa Dịch hạ thủ. Tóm lại cùng Hứa Dịch thoát không được quan hệ. Mà hắn liệt mố người liền tinh lại đều không phải. Hứa Dịch bây giờ nắm giữ trưởng kỷ ti một đô đô sứ. Cuộc diện đã triệt để điều quay tới. Muốn bóp chết hắn. Không thể. So bóp chết một con kiến, khó khăn bao nhiêu. Liệt ý tự giác đời không được. Sống hay chết. Liền nhìn cách này một lần. Lúc này không quan tâm chạy vội tới Lãnh Dương Phong. Lão thái chẳng biết hắn cùng nhà mình trưởng môn khúc mắc. Lại thấy hắn quang minh thân phận. Chính là cấp 3 môn phái một phái trưởng môn. Liền buông ra gác cổng. Để liệt ý tiến đến. Nào biết được mới đem liệt ý thi lễ tiến minh sảnh. Vị này thanh danh hiển hách cấp 3 môn phái trưởng môn phù phù một tiếng. Tại minh sảnh trước quỳ xuống. Làm sao khuyên cũng không nổi. Nói thẳng thẹn với Hứa đại nhân. Nhất định phải tự chuộc lỗi. Cái này một tự chuộc lỗi chính là 7 ngày 7 đêm. Liệt ý xem như triệt để không muốn thể diện. Đối mặt âm hiểm ngoan độc người nào đó. Hắn cũng thực sự chơi không ra hoa khác chiêu. Liền còn lại cách này ra khổ tình làm trò. Hắn tự tin chỉ cần để vị này Hứa đại nhân xuất đáy lòng ngụm kia áp khí. Hết thầy cần phải cũng còn có cứu vãn chỗ trống. Cho tới ra mặt. Tôn nghiêm cái gì? Tại sinh tử vấn đề này. Thật không trọng yếu. Chí ít đối với hắn liệt mố người đến nói. Là như vậy. Nhất thời chủ quan bị Phùng Đình Thuật che đậy. Lão liệt a lão liệt, ngươi không thành thật a. Hứa Dịch mỉm cười nói. Liệt ý cảm thấy hoàng hốt. Ba cho mình hai bạt tay. Lập tức tát được khắp miệng đầy máu. Gương mặt cấp tốc sưng. Đúng. Là tiểu nhân nói bậy. Tiểu nhân rõ ràng chính là tham mộ Phùng Đình Thuật quyền thế. Mới giúp đỡ làm trái. Nhưng không biết chọc phải Hứa đại nhân lại là chân tiên chuyển thế giống nhau nhân vật. Tiểu nhân vẫn là mắt chó không biết chân tiên. Hứa Dịch thực sự nghe không nổi nữa. Cùng một cách triệt để từ bỏ mặt mũi ra hỏa câu thông đứng lên. Hắn có thể nhẹ nhõm đánh tan ngươi ranh giới cuối cùng. Gọi ngươi trong lúc vô tình lên cả người nổi da gà. Được rồi. Đừng kéo không cần đến. Nói thật với ngươi. Vốn là ta vẫn là rất muốn cùng ngươi liệt trưởng môn tính toán nợ bí mật. Đã ngươi mang theo thành ý đập vào mặt. ta cũng không tốt nói khác. Việc này có thể hay không, liền nhìn thành ý của ngươi. Nếu như ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cái này bộ trò xiếc, liền có thể hoàn toàn cái này cọp huyết cừu, ta cũng không có gì đáng nói. Không không không, tiểu nhân tự biết nghiệp chướng nặng nề, cố ý chuẩn bị một điểm nho nhỏ tâm ý. Còn xin đại nhân ngàn vạn cắt cái này lôi đình chi nộ. Liệt ý bỗng nhiên đứng lên, ý niệm khẽ động. Trong lòng bàn tay nhiều một cái cẩm nang. Giải khai cẩm nang đổ ra từng khỏa màu xanh linh thạch. Mỗi viên linh thạch một góc đều có lấy hình dạng tiêu ký. Đều là ngũ hành linh thạch. Cẩn thận một điểm. Tổng cộng 12 viên ngũ hành linh thạch. 4 viên hỏa hệ linh thạch. 3 viên thủy hệ linh thạch. 5 viên phong linh thạch. Liệt ý vì bảo vệ tính mạng, lại là bỏ hết cả tiền vốn. Liều mạng tìm người nghe ngóng Hứa Dịch đam mê. Cuối cùng thăm dò vị đại gia này. Tựa hồ phá lệ yêu thích thu thập thủy, hỏa, phong tam hệ linh thạch. Liệt ý phát động những năm này để giành giao thiệp quan hệ. Liều mạng hợp phái tích xúc. Cuối cùng quyên góp đủ cách này 12 viên ngũ hành linh thạch. Thấy nhiều như vậy linh thạch, Hứa Dịch còn có thể nói cái gì, quá hợp ý. Tại Hứa Dịch nhìn, trên thế giới này, tuyệt đại đa số sự tình đều không phải ngũ hành linh thạch không giải quyết được. Liệt ý cách này cọc thù cũ, hiển nhiên liền tại giải quyết phạm vi bên trong. Thu nhận linh thạch, nhìn xem thiên ăn vạn tạ liệt ý đi. Hứa Dịch lại hỏi lão thái án tư tình hình gần đây. Đáp nói thứ nhất phó trưởng môn cả ngày bế quan, chỉ cần một chút cơm canh, trái cây. Hứa Dịch rất vui mừng án tư cố gắng. Phân phó nói, ngươi đi nói với Triệu Vô Lượng, để hắn nhiều chuẩn bị cho phó trưởng môn chút bảo dược bồi bổ. Thích hợp khí hải kỳ tu hành công pháp, cũng muốn tìm kiếm một chút tới. Mặt khác, để biết sau xưa nay nhiều chuẩn bị chút hoa quả tươi. Phó trưởng môn thích cái này. Lão thái liên tục đồng ý. Lại nói, quân sư đại nhân có bàn giao. Nếu như ngài trở về rồi, muốn ta thứ nhất thời gian thông chi hắn. Hắn có chuyện trọng yếu hướng ngài bẩm báo. Hứa Dịch gật đầu nói, biết, ngươi đi mau đi. Lão thái về phía sau. Hứa Dịch trực tiếp vào đồng phủ, tìm được tổ linh trận chỗ. Chỗ kia dùng lớn chừng bàn tay hộp ngọc dựng cái mềm ồ. Một con ấm ánh sáng long lanh thỏ con miễn cứng vé vào ồ bên trong. Chính là băng hỏa thỏ Tô Tiểu Xúc. Đi tham gia ăn khoa trước, Hứa Dịch liền đem băng hỏa thỏ lưu tại động phủ này bên trong. Hắn phát hiện cái này tổ linh trận bên trong linh khí, so bên cạnh chỗ phá lệ nồng đậm, thậm chí vượt qua linh thú đại. Liền đem băng hỏa thỏ nhà tạm thời dàn xếp tại nơi đây. Dù sao, hắn một đường chinh phạt cũng xác thực không tốt mang theo trong người cái này còn tại bồi nguyên kỳ con thỏ con. Ngẫu nhiên tới đút qua mấy lần băng hệ cùng hỏa hệ linh thạch liền bỏ mặc cái này con thỏ con nằm ở chỗ này. Hứa Dịch tại thỏ ồ bên cạnh ngồi xổm xuống. Cái kia trong suốt như tuyết con thỏ con mí mắt có chút nhảy một cái. Lập tức, mí mắt vừa mở, lại lộ ra một đôi xanh minh mang giống như bảo thạch giống nhau con mắt tới. Hứa Dịch đưa tay tới, đang muốn sờ sờ hắn đầu nhỏ. Băng hỏa thỏ dĩ nhiên phun ra tinh hồng đầu lưới. Tại Hứa Dịch chỗ đầu ngón tay, nhẹ nhàng liếm lấy một chút. Lập tức, một đạo xương trắng dây lát lấy đầu ngón tay du tẩu, lại đem toàn bộ bàn tay đóng băng. Hứa Dịch đột nhiên phát hiện nơi bàn tay huyết mạch đọng lại, bỗng nhiên thôi đồng hỏa cương sát, đóng băng lập tức tan rã. Tiểu gia hỏa còn rất xấu. Hứa Dịch cười mắng, lúc này đem một viên thủy hệ linh thạch, một viên hỏa hệ linh thạch đặt ở ổ bên trong. Băng hỏa thỏ lập tức tinh thần tỉnh táo. Đầu lưới cuốn một cái. Đem hai viên linh thạch cùng nhau thu hút trong miệng. Hướng Hứa Dịch nháy mắt mấy cái. Lại đã ngủ mê man. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 113 chương 21 u án cấm địa tại động phủ đợi chỉ chốc lát. Hứa Dịch liền quay trở về minh sảnh. Phương trưởng sự đã đến. Đang nấu lấy trà thơm. Hơi khói lượn lờ. Nhàn nhạt hương khí hợp lòng người. Hứa Dịch đi đến phủ cận tòa hạ. Bưng lên nước trà. đủ uống một chén. Mùi thơm ngát tại giữa răng môi nhảy vọt. Khen. Lão Phương. Bản lĩnh tăng trưởng a. Nói đi. Tìm ta có chuyện gì? Phương trưởng sự nói, hai chuyện, một cách là hồi báo một chút chúng ta hiện tại thiên hạ đệ nhất môn thế lực. Hứa Dịch khoát khoát tay, ngươi vẫn là nói chuyện thứ hai đi, chuyện này có ngươi lo liệu, ta rất yên tâm. Theo Hứa Dịch, cách gọi là thiên hạ đệ nhất môn thế lực, đơn giản là môn hạ nhiều ít người, nhiều ít cảm hồn cường giả, lại sát nhập, thôn tính những môn phái đó, thu nạp mấy cái thành trì. Đối với hắn mà nói, ý nghĩa không lớn, chí ít cho đến trước mắt, hắn còn không có cụ thể cảm nhận được vì một đại phái trưởng môn chỗ tốt. Đơn giản là thủ hạ nhiều một bang tiểu đệ, bắt nạt người thời điểm, không cần tự mình động thủ. Phương trưởng sự nói, ngài thật đúng là được nghe một chút, không nghe cái này chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai nói cũng vô ích. Được, vậy ta liền nghe một chút. Hứa Dịch tới hào hứng. Phương trưởng sự nói, bây giờ chúng ta thiên hạ đệ nhất môn dưới trướng, tính có cảm hồn trung kỳ cường giả 308 người, ngưng dịch hậu kỳ cường giả 1400 người. Chờ chút, các ngươi mấy người, bao nhiêu người? Hứa Dịch tặc lưới nói, thiên hạ đệ nhất môn dưới, hiện tại đã có gần 2000 người rồi. Phương trưởng sự khóe miệng mỉm cười. Cái này cũng chưa tính ngưng dịch hậu kỳ trở xuống bên ngoài nhân mã nhiều người như vậy. Làm sao nuôi sống? Ta nhớ được ta cho Huyền lão triệu cái kia nhóm linh thạch. Có thể nuôi không được nhiều người như vậy. Mặt khác, không phải nói môn phái tuyển nhận nhân mã có danh ngạch hạn chế a? Hứa Dịch có chút không rõ. Phương trưởng sự nói, chúng ta thu nhập có hai phương diện. Một phương diện là đầu nhập ba cái cấp một môn phái, riêng phần mình mang đến một cái cỡ nhỏ thành trì, thu thuế phương diện gia tăng thật lớn. Một phương diện khác chính là ngài thăng nhiệm đô sứ về sau, các đại môn phái đưa tới hạ lễ, dựa vào những này thu nhập mới tạm thời đem cuộc diện khống chế lại. Khoản phương diện có kỹ càng ghi chép, mấy lần muốn hướng ngài bẩm báo, ngài cũng không có rảnh nghe. Cho tới ngài nói môn phái tuyển nhận nhân mã hạn chế, đây chỉ là đối với môn phái bình thường mà nói. Bây giờ chúng ta thiên hạ đệ nhất môn, chỗ nào vẫn là môn phái bình thường. Ngày vị này trưởng môn đã quý là cấp 2 tinh lại. Chúng ta thiên hạ đệ nhất môn đã sớm tự động thoát ly trong phủ đối với môn phái bình thường hạn chế. Nói một cách khác, bây giờ thiên hạ đệ nhất môn liền là của ngài tư nhân thế lực. Trong phủ lại không can thiệp, cũng sẽ không còn có cái gì thí luyện chiến đấu. Chỉ cần chúng ta hàng năm giao nạp đỉnh núi cùng thành trì quy định tiền thuế, lại không cái khác trói buộc. Hứa Dịch không nghĩ tới thăng nhiệm tinh lại còn có cái này kèm theo chỗ tốt, cười nói, những môn phái kia gia nhập chúng ta, sợ không phải đều lăn lộn ngoài đời không nổi, sợ hãi thí luyện à? Phương trưởng sự so với ngón tay cái, trưởng môn cao kiến, đúng là như thế. Bất quá nhân gia dán tới, lại là thật tâm thật ý, liền võ lệnh đều gạt bỏ, thành chỉ nhưng lại đi qua bất quá. Cái này tại lập tức rất là bình thường. Nói một chút các đại môn phái tặng quà là chuyện gì xảy ra? Hứa Dịch không thể không chú ý cái này. Hắn thân vì trưởng kỷ ti thứ nhất đô làm, đối với mấy cái này ở bề ngoài lợi ích chuyển vận, rất là mẫn cảm. Cũng không có cách nào không mẫn cảm. Dù sao nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn quá nhiều. Phương trưởng sự đưa tay thay hắn phân chén trà nhỏ. Trưởng môn không cần quá mức quan tâm cái này. Đây là vốn có lễ nghi cùng quá trình. Quan phương không khỏi, cũng sẽ không có người bắt cái này tìm ngài không phải. Đây là trọng phạm nhiều người tức giận. Huống hồ, vị nào tinh lại nhậm chức, đều có như thế một lần. Tuyệt sẽ không rơi xuống nhược điểm. Lại nói mức cũng không lớn, trên trăm môn phái đưa 30.000 linh thạch không đến. Nhiều như vậy Hứa Dịch giật nảy mình. Hắn nhưng là biết tinh lại nhóm tiền lương thực sự không tính là cao. Sao sinh thu nhập thêm khoa trương như vậy? Phương trưởng sự cười nói, ngài đừng cho rằng mỗi vị tinh lại đều có cái này đãi ngộ. Ngày thế nhưng là nắm giữ thứ nhất đô đô sứ, tổng hoài tây phong hiến. Tính toán ra, các đại môn phái phong hiến cũng tại của ngài chỉnh đốn bên trong. Bọn hắn cho ngài dâng lễ là cần phải. Cái khác tinh lại nhậm chức đến chúc môn phái tuyệt sẽ không như thế nhiều, cũng sẽ không có như thế phong phú chúc nghi. Hứa Dịch nâng chén nói: đến, lão Phương, ta mời ngươi một chén. Cho tới nay, này môn phái sự tình ta cũng không chút quan tâm qua. Có như nay cuộc diện, ngươi cùng lão Triệu cư công chí vĩ, đến lấy trà thay mặt rượu. Cạn, hai người nâng chén, đối ầm hết sạch. Phương trưởng sự nói: đây đều là thuộc bổn phận sự tình, ai bảo ta là thiên hạ đệ nhất môn phó quân sư đâu. Nói thật, đi theo ngài làm có thể so sánh tại thiên hạ hội làm có lực nhiều. Trưởng hạ mấy ngàn chúng, gì nhóm thế lực, Phương mố hôm nay mới biết nhân thượng chi nhân tư vị thực nhờ trưởng môn phúc. Hứa Dịch khoát khoát tay, mông ngựa lời nói: ta cũng không có thời gian nghe. Ngươi còn có hay không nghiêm chỉnh? Có thì nói nhanh lên. Phương trưởng sự nói: được được, ta nghiêm chỉnh mà nói. Trước mắt có kiện nhiệm vụ khẩn cấp, thật đúng là phải cùng ngài báo cáo. Đó chính là lại lần nữa tuyển nhận thành tâm thành ý cấp nhân mã vấn đề. Thứ nhất nhóm thành tâm thành ý cấp chỉ có Triệu Vô Lượng mấy người. Trước kia chúng ta nhân mã ít, tốt quản lý. 10 tên thành tâm thành ý cấp cũng đầy đủ sử dụng. Bây giờ môn hạ tính đến bên ngoài đệ tử đủ có mấy ngàn chúng, 10 tên thành tâm thành ý cấp cũng không đủ. Hứa Dịch nói: a, mấu chốt là phải có người nguyện ý nhập cái này lồng bộ. Làm sao nghe ngươi ý tứ này đã có người nguyện ý gia nhập thành tâm thành ý cấp? Phương trưởng sự nói: chỗ nào là nguyện ý, rõ ràng là phong thưởng. Ngài còn cho rằng bây giờ thiên hạ đệ nhất môn vẫn là đã từng thiên hạ đệ nhất môn không nói người bên ngoài. Liền bắt Triệu Vô Lượng đến nói, một năm trước đó hắn là nhân vật nào đó, là ngay cả tu luyện linh thạch đều góp không đủ tầng dưới chót nhất thất vọng hạng người. Bây giờ lại là nhân vật gì, ngài cùng phó dưới trưởng môn người thứ ba mà thôi. Có loại này ví dụ phía trước, ngài nói có bao nhiêu người muốn làm cái thứ hai Triệu Vô Lượng. Cho dù không làm được cái thứ hai Triệu Vô Lượng, trở thành ta thiên hạ đệ nhất môn tâm phúc đại tướng, cũng là nhân tuyển tốt nhất. Hứa Dịch một điểm tức thấu: tốt a, chuyện này cũng từ ngươi liệu ngươi. Không chỉ có nhìn tu vi, còn muốn nhìn phẩm tính. Tha thiếu không ẩu, chọn tốt, báo cho ta, ta lại nhìn một chút. Thích hợp, đã thụ. Môn phái sự tình nên nói không sai biệt lắm đi, nên nói chuyện thứ hai. Phương trưởng sự nói: cái này chuyện thứ hai chính là 3 năm một lần u ám cấm địa muốn mở ra. Chúng ta cần phải nhanh một chút tích xúc thực lực, lấy chúng ta trước mắt thực lực. Hứa Dịch biết được phương trưởng sự lại muốn thao thao bất tuyệt, vội vàng kêu dừng: ngươi vẫn là nói trọng điểm. Trước đem u ám cấm địa là cái gì nói cho ta biết trước. Phương trưởng sự giật mình, trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Một cái ý nghĩ trong đầu toát ra, lại cảm giác không hợp lý, liền ép xuống, giải thích nói: cái này u ám cấm địa đến cùng là cái gì, ta cũng nói không rõ ràng. Chỉ là quanh năm bị quái sương mù bao phủ, cảm giác cũng không thể nhô ra, lại cực kỳ hung hiểm. Nhiều năm đến nay, liền thành cấm địa, sở dĩ liền gọi là u ám cấm địa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 113 chương 22 linh khoáng mạch. Phương trưởng sự nói: tự đánh 500 năm trước, cái này u ám cấm địa quái sương mù bắt đầu biến mất, lộ ra mảng lớn rộng lớn lục địa. Liền có người đi vào thăm dò, lại phát hiện chỗ kia lại là linh khí nồng đậm nơi, ẩn chứa đại lượng mỏ linh thạch. Muốn nhìn phân tranh chợt hiện, cũng may cái kia quái sương mù lại lần nữa xuất hiện, nếu không chắc chắn gây nên các thế lực lớn liều mạng. Lại về sau, quái sương mù không ngừng biến mất, xuất hiện. Dần dần, mọi người tổng kết ra quy luật: cái kia quái sương mù ước chừng cách mỗi 3 năm liền sẽ biến mất. một tháng tả hữu thời gian, liền sẽ tụ tập. Thế là một tháng này, liền thành linh quáng khai thác kỳ. Lại bởi vì u ám cấm địa rộng lớn, từ đầu đến cuối không muốn người biết. Cứ thế tại không có bất kỳ thế lực nào có thể đủ khống chế mảnh này ẩm chứa sát cơ tài phú chỗ. Cho nên, cách mỗi 3 năm, tổng sẽ mở ra, khiến mọi người đi vào khai thác. Hứa Dịch cười nói, người này nhóm, dù thế nào cũng sẽ không phải tất cả mọi người đi. Phương trưởng sự nói, kia là tự nhiên. U ám cấm địa mặc dù nguy hiểm, nhưng dù sao ẩm chứa tài sản to lớn, mặc dù khó cấm, lấy đường đường Bắc Cảnh Thánh Đình thế lực, vẫn là làm được. Thánh Đình phong cấm u ám cấm địa, đem mở miệng quyền, từng cấp chuyển xuống bỏ vào các lộ, các lộ lại chuyển xuống bỏ vào các phủ lại thả cho các vị tinh lại, bây giờ liền trở thành tinh lại một hạng trọng yếu phúc lợi. Hứa Dịch nói chắc hẳn cái này phúc lợi hẳn là sẽ không tiện nghi. Hắn hiểu rất rõ thánh trong phòng hạ tính nết, tuyệt đối là vô lời không dậy sớm, nhãn qua cũng nhổ lông, miễn oán bài như là, địa hồn phù cũng như là. Cái này ẩm chứa to lớn tài phú u ám cấm địa bưng miệng, liệu đến cũng sẽ không tùy ý chuyển xuống. Phương trưởng sự thầm nghĩ, cùng trong lòng bàn tay loại người thông minh này nói khoát, chính là bớt việc. Liền nói ngay, đúng là như thế. Phía trên như thế nào lợi ích gút mắt, chúng ta không biết, biết cũng vô dụng. Chủ yếu nói cùng chúng ta tương quan, muốn nhập u ám cấm địa, mỗi vị tinh lại chí ít giao nạp 50.000 viên linh thạch. Cái kia tinh lại mang theo mỗi người còn muốn giao nạp 10 viên linh thạch đầu người phí. Hạn mức cao nhất 500 người. 50.000 linh thạch. Liền chuẩn đi vào. Chờ chút. Ta muốn biết một đầu linh mạch mỏ có thể sinh ra bao nhiêu linh thạch. Đi vào có thể bảo đảm tìm được linh quáng. Hứa Dịch lập tức bắt lấy vấn đề mấu chốt. Phương trưởng sự nói, một đầu linh mạch mỏ ấm ầm chứa linh thạch số lượng phân là quặng nghèo, trung mỏ cùng quặng giàu. Ẩm chứa linh thạch 50.000 viên trở xuống đúng là phế khoáng, không có khai thác giá trị. Bởi vì khai thác một cái mạch khoáng động một tí liền cần mấy trăm người mười mấy ngày chi công. Nếu đem thời gian hao tổn ở đây 50.000 viên linh thạch trở xuống khoáng mạch bên trên, còn kiếm không trở về bưng miệng phí, tự nhiên xem như phế khoáng. 50.000 đến 100.000 viên ở giữa, xem như quặng nghèo, có khai thác giá trị. 100.000 viên đến 200.000 viên, xem như trung mỏ, 200.000 viên trở lên, xem như quặng giàu. Cho tới phải chăng có thể đủ cam đoan có thể khai thác đến khoáng mạch, lại là căn bản là không có cách cam đoan. Dù sao cái này bản thân liền là một lần đánh bạc. Nếu là có thể cam đoan tất nhiên khai thác đến linh quáng, chỉ sợ cũng sẽ không mới mở 50.000 linh thạch bưng miệng phí đi bất quá. Trong phủ có thể khai ra 50.000 linh thạch bưng miệng phí, đồng dạng chứng minh khai thác đến linh quáng khả thi cực cao. Liền ta hiểu rõ dĩ vãng ví dụ đến xem, thành công khai thác đến linh quáng xác suất tại nhiều hơn phân nửa. Có cái này xác suất đã đáng giá liều một phen. Hứa Dịch nói, ngươi hôm nay đến tìm ta thao thao bất tuyệt, liền động cách này linh quáng tâm tư. Phương trưởng sự nghiêm mặt nói, quân lấy quân sư đợi ta, ta há không dốc sức lấy báo. Cách này đánh cược một lần rất mấu chốt, chí ít trong vòng 3 năm, lại không có lấy nhỏ đánh lớn cơ hội. Trọng yếu nhất chính là, cái kia phiến u ám cấm địa không chỉ ẩm chứa bình thường mỏ linh thạch, còn ẩm chứa ngũ hành mỏ linh thạch. Ta biết trưởng môn ngài một mực đối với ngũ hành linh thạch tình hữu độc chung. Có thể ngũ hành linh thạch như thế hy hữu, nghĩ phải lượng lớn tích lũy, thực trên khó thêm khó. Cái này u ám cấm địa, thế nhưng là khó được một lần cơ hội. Được rồi, cạn nào. Hứa Dịch phẫn nộ nói. Hắn thực sự là bị phương trưởng sự cào tại chỗ ngứa. Như thế, còn mong trưởng môn lại lần nữa lập uy, trợ ta thiên hạ đệ nhất môn mời chào hào kiệt. Phương trưởng sự đứng dậy, chỉnh trọng ôm quyền nói. Hứa Dịch ngạc nhiên nói, trong môn mấy ngàn người, còn muốn chiêu vời nhân mã, lại nói ta lập không lập uy, cùng có thể hay không mời chào hào kiệt có cái gì tất nhiên liên hệ. Phương trưởng sự nói, ngài đừng cho rằng khai thác linh quáng là cách đơn giản công việc, có thể nói chỉ có cảm hồn trung kỳ mới miễn cường coi như hợp cách thợ mỏ, ngưng dịch kỳ mang vào cũng chỉ là vô ích chỉ tiêu. Mà ngài cũng biết cảm hồn trung kỳ ở giữa cũng có mạnh yếu có khác, một cái cường giả có thể chống đỡ mấy tên kẻ yếu, đây cũng không phải là không có qua. Liền lấy trưởng môn ngài đến nói, ngài tại cảm hồn trung kỳ chi cảnh, cái kia có thể chống đỡ được bao nhiêu kẻ yếu. Sở dĩ chúng ta cần muốn mời chào cảm hồn trung kỳ bên trong cường giả, cho dù không chiêu lãm cảm hồn trung kỳ bên trong cường giả, trước mắt chúng ta môn trung cảm hồn trung kỳ cũng góp không đủ 500 số lượng. Còn nữa, u ám cấm địa mở ra sắp đến, cảm hồn trung kỳ cường giả cực kỳ quý hiếm, không có khả năng lại hướng ngày thường như vậy dễ chiêu vời. Chúng ta thiên hạ đệ nhất môn muốn phát triển cũng chỉ có trưởng môn ngài phát triển. Mà trưởng môn ngài như thế nào phát triển, đến ngài cách này đẳng cấp, đã không phải nhìn ngài tu vi như thế nào phát triển, mà là nhìn của ngài quyền thế phát triển. Bây giờ trưởng môn ngài quý là thứ nhất đô đô sứ, mặc dù tính được thượng vị quyền cao trọng, có thể đến cùng chưa từng chân chính triển lộ qua quyền lực. Sở dĩ thuộc hạ đề nghị ngài triển lộ quyền lực, hấp dẫn ánh mắt, vì chúng ta xuất chinh vu ám cấm địa đánh xuống tốt đẹp bắt đầu. Hứa Dịch không nghĩ tới phương trưởng sự quay tới quay lui lại là vì chuyện này. Hắn thoảng qua trầm ngâm một lát, nói, việc này ta đã có chủ ý, ngươi lại lặng chờ chính là. Hắn mới nhập thứ nhất độ, hoàn toàn chính xác còn chưa đối ngoại dựng nên qua quyền uy, thu thập Phùng Đình Thuật chỉ là âm thủ, người bên ngoài chưa hẳn thấy được minh bạch. Hắn vốn định đợi quen thuộc cuộc diện về sau lại đi phát động, bây giờ xem ra lại phải trước thời hạn. Đúng rồi, u ám cấm địa còn bao lâu mở ra theo lệ cũ? Còn có hơn một tháng thời gian, trưởng môn, ngài có thể phải nắm chắc. Biết, Hứa Dịch vốn định tại Lãnh Dương Phong nghỉ ngơi thêm mấy ngày, cho tới nay đều đang chơi đùa. Thậm chí liền cách này Lãnh Dương Phong phong quang, hắn cũng không kịp tinh tế thưởng thức qua. Phương trưởng sự như vậy nháo trò, hắn lại phải quay về thứ nhất đô đi. Hứa Dịch lại không nghĩ rằng, hắn không có chủ động kiếm chuyện, sự tình lại chủ động tìm tới hắn. Ngày nay sáng sớm, hắn đang dùng bữa sáng, lại thu được Vương Phượng Khởi đưa tin yêu cầu tổ chức thứ nhất khoa hội nghị. Hứa Dịch vội vàng chạy đến thời điểm, Vương Phượng Khởi đã đang ngồi chung. Còn có thứ hai đô đô sứ Quan Sơn, thứ ba đều đô sứ Tào Tiết. Hai người này đều kiêm thứ nhất khoa phó chủ sự thân phận. Dù đều là cấp một tinh lại, nhưng trên quyền lại cùng Hứa Dịch bình khởi bình tỏa. Hứa Dịch tới chậm một chút, Vương Phượng Khởi cũng chỉ là gật gật đầu, nói ngay vào điểm chính, người đều đến đông đủ, chúng ta họp, hôm nay họp liền một cách đề tài thảo luận chúng ta thứ nhất khoa tháng này kinh phí công tác, không có dẫn tới chư vị nói làm sao bây giờ, tu sĩ này rất nguy hiểm. 113 chương 23 oán bên trên. Vương Phượng Khởi tiếng nói vừa dứt, cúi đầu uống trà Hứa Dịch liền cảm giác được ba đạo ánh mắt hướng trên mặt mình hội tụ. Hắn cũng là dứt khoát, Vương chủ sự cụ thể làm sao cái tình huống còn xin nói rõ. Vương Phượng Khởi gặp hắn tiếp gốc giả, cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp đem nguyên do nói ra. Nguyên lai, thứ nhất khoa kinh phí chính là từ trưởng kỷ ti độc lập chuyển, trưởng khống chuyển tư khố đô, lại cự tuyệt cho thứ nhất khoa chuyển tháng sau kinh phí. Đô sứ Trương Mãnh thật cũng không công khai cự tuyệt, nói thẳng kinh phí khẩn trương, để thứ nhất khoa chờ chút. Vương Phượng Khởi lại không phải kẻ ngu si, không tính tư khố đô thuộc về thứ tư khoa, còn lại thứ hai, ba, năm, sáu khoa tất cả đều chuyển kinh phí. Sao sinh đến phiên thứ nhất khoa liền kinh phí khẩn trương đâu? Vương Phượng Khởi là quan trường kẻ lõi đời, tự nhiên sẽ không công khai hỏi. Cười cùng Trương đô sứ pha trò, Trương Đô Sứ ngược lại cũng không phải một điểm lời nói khe hở không lọt. Quả nhiên, vấn đề vẫn là xuất hiện ở kế hộ ti. Mặc dù trưởng kỷ ti nội bộ có phụ trách tài vụ khoa đảo nha môn, nhưng toàn bộ kinh phí nơi phát ra vẫn là trải qua kế hộ ti. Kế hộ ti bên kia cho trưởng kỷ ti phụ trách tài vụ thứ tư khoa lên tiếng chiêu hô. Thứ tư khoa tự nhiên được nghe. Như thế, áp lực liền truyền đi qua. Mà hồi tưởng nguyên do, Vương Phượng Khởi chỉ có ấp còn có thể chuyển động, liền có thể đoán được gốc rễ còn trên người Hứa Dịch. Còn tại Hứa Dịch cùng Triệu Phó Ti tỏa kết xuống sống núi bên trên. Giờ phút này, Hứa Dịch hỏi nguyên do, Vương Phượng Khởi loại nào thủ đoạn, tuy nói hàm xúc, lại nhẹ nhõm đem bên trong quan khiếu chỉ ra. Nguyên lai là như thế sự việc. Hứa Mỗ hy vọng Vương chủ sự đem việc này giao cho Hứa Mỗ đến xử lý. Tháng sau không phải còn có 3 ngày mới đến a. Trong vòng 3 ngày, nhất định cho Vương chủ sự một câu trả lời thỏa đáng. Hứa Dịch nhận lời Phương trưởng sự, đang chuẩn bị lực Triệu Phó Ti tỏa lại đánh tới. Hiển nhiên, lần trước không có đem hắn đánh đau, ngược lại làm phát bực, bắt đầu phản công cướp lại. Vương Phượng Khởi rất hài lòng Hứa Dịch bên trên nói. Được, chuyện này liền giao cho Hứa chủ sự xử lý. Lấy Hứa chủ sự tài năng, ta tin tưởng nhất định có thể cho thứ nhất khoa đồng nghiệp một cách hài lòng giao phó. Tan họp về sau, Hứa Dịch trực tiếp trở về thứ nhất đô. Mới trở lại chính mình công phòng, một mập một gầy hai thân ảnh giống như ổ linh chui đi vào. Chủ sự, ngày dùng trà mới xuất ngọc thúy trồi non, ngài nghe cách này mùi thơm ngát, có phải hay không người khác tâm bỏ mà thần di, thích minh mông mà hào hứng vô biên. Chủ sự, ngài dùng điểm tâm tại rồng trai đều là tinh điêu tế chắc mà thành, khối khối đều giống như hoàn mỹ đại tượng tác phẩm. Người tới rõ ràng là mặt đỏ người béo Triệu Tinh, gầy cây gầy trúc Chu Thủy, đã từng Lãnh Hưng tỏa hạ hai tên trung khuyển. Tự đánh Lãnh Hưng bị điều cách về sau, hai người này chẳng biết cái gì điên, thường thường đến Hứa Dịch trước mặt mua tốt, giống như thuốc cao da chó, dán lên xé cũng xé không xong. Hứa Dịch mấy lần sắc giận, hai người này chỉ cho là cổ vũ, càng dán cực kỳ, ăn cần cũng càng đưa vượt lên tiến. Hứa Dịch lặng lẽ nghe qua hai người này, mới biết là thứ nhất đô hai đại tên dở hơi, nổi tiếng cỏ đầu tường, người nào tình thế lớn hướng người đó chấu ngược lại, tuyệt không hai lời. Kỳ quái là, phụng dưỡng qua mấy đời chủ tử đều rất được trọng dụng, ở đây thứ nhất đô là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hứa Dịch thoáng suy nghĩ, liền cũng hiểu rõ, đã nghe lời lại được dùng, dạng này thuộc hạ người nào đều thích. Cho tới có phải hay không cỏ đầu tường, người nào chỗ trên cao vị cũng sẽ không cho là mình sẽ đổ. Dùng hai người này cũng chỉ là tự tin một loại biểu hiện. Huống chi được hai nình hót cả ngày phục thì cũng hoàn toàn chính xác nhẹ nhõm không ít. Mấy ngày trước đây, Hứa Dịch còn chưa từng như thế cảm thấy. Hôm nay gặp cái này trà thơm điểm tâm, ngược lại sinh ra những này cảm khái. Ý niệm khẽ động, đem giới chứng châu bày tại trên bàn, nói: mà thôi, hai người các ngươi đã muốn cùng ta làm việc, ta phải thử một chút hai người các ngươi bản lĩnh. Triệu Phó Ti tỏa chuyện trong nhà, các ngươi ai biết? Hai người nghe xong, dùng mình một cái, kinh ngạc nhìn xem Hứa Dịch, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Hứa Dịch hỏi Triệu Phó Ti tỏa, còn có thể là làm gì? Kẻ ngu si đều biết. Có thể hai người vẫn là không dám tin tưởng. Hứa Dịch có to gan như vậy, dám trực tiếp ra tay với Triệu Phó Ti tỏa. Đây chính là cấp 3 tinh lại. Hoài Tây nắm chắc tai to mặt lớn thế nào, liền cái này giờ lòng can đảm. Đã như vậy, nhanh đi ra ngoài, về sau không có việc gì cũng đừng lại hướng ta trước mặt góp hồ. Hứa Dịch lạnh cười nói. Triệu Tinh, Chu Thủy một đôi mắt giống như đang suy tư. Chợt Triệu Tinh khẽ cười một tiếng. Chủ sự ngài nói gì vậy? Cho dù hai anh em chúng ta không đầu nhập ngài, có thể còn phải tại trưởng kỷ ti ăn cơm. Rời trưởng kỷ ti, ai nhận ra hai anh em ta? Ngoại nhân đều cười hai anh em ta mượn gió bẻ măng, cỏ đầu tường. Thật tình không biết, hai anh em ta mới là tính tình bên trong người. Chu Thủy tiếp gốc xạ nói, đúng đấy, cùng đỏ đỉnh trắng, vốn chính là lời lẽ chí lý. Đều biết nói hai chúng ta mặt phái. Chủ sự ngài để tay lên ngực tự hỏi. Liền đám người kia thái độ đối với ngài. Cùng lãnh đô sứ tại thời là một cái dạng A. Nói trắng ra là bọn hắn không cũng không phải kẻ hai mặt. Chỉ bất quá hai anh em chúng ta biểu hiện được trực tiếp một chút mà thôi. Nhiều năm như vậy, chúng ta anh em thật đúng là chưa từng làm đối với cấp trên sau lưng đâm đao sự tình. Hứa Dịch nhìn không được cười lên. Nói như vậy hai ngươi vẫn là phẩm cách hơn người. Tự thành cao cổ Triệu Tinh nói. Cái khác không dám nói. Chúng ta liền thắng ở một cái trung thành. Một cái thực sự. Trung thành là đối với cấp trên trung thành. Đối với trưởng kỷ ti trung thành. Đối với thứ nhất khoa trung thành. Đối với thứ nhất đô trung thành. Chu Thủy nói tiếp. Cái này thực sự đâu. Chính là có sao nói vậy. Có hay nói hay. Có thể làm sự tình kiên quyết xử lý. Không thể làm sự tình tuyệt không nhả ra. Bây giờ chủ sự đã hỏi Triệu phó ti tòa sự tình. Chúng ta anh em liền bỏ đi ra. Cùng chủ sự phun một cách làm nhanh. Chỉ là. Lúc trước không còn hào khí vượt mây a, tại sao lại tới chỉ là. Hứa Dịch vừa cười vừa nói, hắn duyệt vô số người, lại thật chưa từng gặp như thế hai tên dở hơi. Triệu Tinh nói. Chỉ là hy vọng trời sập. Chủ sự ngày cách này to con. Ngàn vạn muốn chống đỡ. Cho dù nhìn không được. Cũng không cần liên lụy chúng ta tiểu nhân. Hứa Dịch triệt để im lặng. Được rồi. Được rồi. Ta chịu không được. Nói ra hai ngươi có thể giảm nhất sao thế hai người lúc này mới vui mừng những mày. Thoáng qua. Lại chồng làm ra một bộ nô nhan mị cốt. Hứa Dịch thấy phiền lòng. Bưng qua nước trà uống một ngụm hết sạch. Vây lên một khối bánh ngọt điểm. Ta đối với Triệu phó ti tỏa ra sự. Không hứng thú. Nói một chút hắn người nhà nhân khẩu tình huống. Thập hương đường là thành nam cũ số. Làm lỗ trừ sinh ý trọn vẹn trên trăm năm. Trên trăm năm tích lũy, không phải tầm thường, bây giờ đã thành biển chữ vàng. Năm gần đây cũng từ xưởng nhỏ cải biến ba tầng tháp lâu, chuyện làm ăn càng làm lớn. Lỗ trừ là không ra gì đồ chơi. Lại cứ có người liền tốt cái này miệng. Trong đó còn không thiếu thế tục trong mắt quan lại quyền quý. Không phải sao? Sắp tới giữa trưa. Một cái vóc người mượt mà cẩm phục trung niên thân lấy cái cổ. Nện bước bát tự bước. Lung la lung lay. Vượt lên lầu ba. Hắn mới lên lầu ba. Chính cấp người dọn chỗ tiểu nhị. Con mắt đột nhiên sáng lên. Một sáng giọng nói. Trung khí mười phần hô. Cửu ra tới rồi. Gần cửa sổ nhã tỏa. Sớm cho ngài chuẩn bị tốt. Vẫn là lão tam dạng tu sĩ này rất nguy hiểm. 113 chương 24 hảo thủ đoạn tiểu nhị mới gào to quát một tiếng. Nửa đường người đều động. Dồn dập hướng dạo bước mà hành cửu ra hành lễ vấn an. Cửu ra ha ha cười trong miệng như ngậm cục đàm, không bao lâu, liền ở cạnh cửa sổ nhã tòa thượng tòa. Hai miếng đậu phụ lá cửa sổ lớn mở hết. Đối diện núi xanh thắm hồ giống như đai ngọc. Thỉnh thoảng nhẹ nhàng gió hồ lướt đến. Thổi đến người tâm thần thanh thản. Càng phát ra để người cảm thấy lười biếng. Lão tam giảng rất mau lên đây. Đều là chút xúc vật xuống nước. Các thức món kho lửa nhỏ nướng bên trên một đêm. Hầm được mềm nát. Các loại tư vị cũng xuyên vào trong đó. Lại tá lấy lớn bầu nước ép ướp. Thỉnh tại đốt vượng đỏ bùn lò lửa nhỏ bên trên. Bưng lên bàn đến. Cả phòng thơm ngát. Này vị lên không được bàn tiệc. Lại chọc đến vô số thượng đẳng nhân vật lưu luyến không rời. Cửu ra liền là một cách trong số đó. Bỏ ra thời gian chừng nửa nén hương. Cửu ra ăn no nê hoàn tất. Từ đầu đến cuối ở bên phục vụ tiểu nhi nhanh nhẹn triệt hồi lò lửa. Dọn dẹp bàn ăn. Trải lên một phương vải sa tanh vải mịn. Không bao lâu. Nguyên một bộ đồ uống trà dâng tới. Cửu gia phất phất tay, tiểu nhị cáo lui. Phần phật, hơn 10 người tựa như người được mùi tanh con ruồi chen chúc mà đến, tất cả đều hướng cửu gia hành lễ, vìn quan hệ. Cửu gia nhìn qua ngoài cửa sổ, vòng tròn lớn mặt tắm rửa lấy gió hồ, tư ứng với đám người, lộ ra hữu khí vô lực. Hoàn toàn chính xác, đổi lại ai cả ngày tại này nhìn thấy đồng dạng tràng diện, hơn phân nửa cũng sẽ trở nên tê liệt. Bỗng nhiên, một câu như khoan tử đồng dạng, tích lũy tiến cửu ra trong lòng. Để lười biếng mệt mỏi cửu ra lập tức giống như điên cuồng lớn tinh thần. Ta nói trưởng kỷ ti họ Hứa cũng quá không hiểu chuyện đi. Dám đặt xuống triệu phó ti tòa sợi dâu. Hắt hắt, thật sự là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng. Muốn chết. Ta nhìn hắn họ Hứa, hoàn toàn chưa từng nghe qua cửu nguyệt của ngài uy danh, nghe thôi lời này. Cửu ra đột nhiên xoay đầu lại, nhìn chằm chằm nói chuyện mặt xanh hán tử, khàn giọng nói: "Chuyện này liền ngươi Phùng Ngũ cũng biết à?" Nha bên cạnh một vị áo đay trung niên mỉm cười nói: "Cửu gia, ngài quên rồi. Cái này Phùng Ngũ thế nhưng là nhận Phùng đô sứ làm đường thúc a." Hắc, bắn đại bác cũng không tới quan hệ. Hắn so với ai khác đều để bụng. Không phải sao? Phùng đô sứ hạ ua ngục, luận tội chết. Nhìn đem cái này Phùng Ngũ gấp trên nhảy dưới tránh, mỗi ngày ở chỗ này đợi ngài, có thể không vội a? Tuy nói là bắn đại bác cũng không tới họ hàng xa, làm sao nhân ra Phùng Ngũ kêu vang rồi a? Xem ở Phùng đô sứ trên mặt, ai không thể kính nhân ra ba phần. Lúc này chỗ dựa không có, không có gấp đến độ đầy đường lăn lộn, thế là tốt rồi. Tiếp gốc giả chính là vị đoàn sam người béo, rất là phúc hậu. Hắn tiếng nói vừa dứt, tả hữu tận ồn ào cười, hiển nhiên đều không chào đón vị này Phùng Ngũ. Phùng Ngũ cả giận nói: "Ta đường thúc là hạ ua ngục, luận tội chết. Nhưng có chúng ta cửu gia tại, có triệu ti tòa tại, chuyện gì vìn không đến. Thật sự có thể bị họ Hứa ngăn chặn, ta liền không tin cái này." Ta thấy Phùng Ngũ nhấc lên cửu gia, đám người liền lại không tiếp lời. Cửu gia lặng lẽ nói: "Tiểu Ngũ tử a, đừng kéo mượn oai hùm. Phùng Đình Thuật người này, chuyện này làm quá không nói. Chúng ta triệu ti tòa có thể căm tức hung áp. Ngươi nếu là lại nắm Phùng Đình Thuật nói chuyện, chỗ này liền không có ngươi nói chuyện chỗ ngồi. Có biết không?" Phùng Ngũ liên tục gật đầu: "Đúng đúng, cửu gia dạy phải. Kỳ thật ta đường thúc lúc này cũng coi là chết chưa hết tội, cũng dám liên lụy đến chúng ta triệu ti tỏa. Đừng nhìn hắn là ta đường thúc, lúc này ta còn thực sự không hướng về hắn nói chuyện. Chỉ là cửu gia họ Hứa như thế tùy tiện, cửu gia ngài liền phải nhìn xuống." Áo đay trung niên mắng: "Mụ nội nó, Phùng Ngũ, ngươi có thể hay không nói lời người? Cửu gia cái dạng gì người? Khi nào nhìn qua ai họ Hứa tính cái gì? Tại ta cửu gia trong mắt cũng bất quá là tôm tép nhãi nhép." Trong chốc lát, mọi người đều lên tiếng, đã vì nâng cửu gia, lại vì giẫm Phùng Ngũ. Cửu gia vẫn như cũ thân lấy cái cổ, nhìn qua ngoài cửa sổ. Nửa ngày, mới nhẹ nhàng chụp lấy mặt bàn, bưng lên nước trà, uống một ngụm, đầy giấy mây khói nói: "Ha ha, ta Hùng Mỗ người mấy chục năm qua, còn không có đụng phải cọng rơm cứng tử. Họ Hứa đã đụng vào. Hùng Mỗ người lúc này liền vỉnh lên gáy hắn." Tốt ngồi đầy âm vang gọi tốt. Cửu gia càng phát ra trí đắc ý mãn, nhàn nhạt chiếp lấy trà thơm, khoát tay một cái nói: "Đem có thể sai khiến động nhân thủ đều cho lão tử gọi tới." Đám người đang chờ lên tiếng, lại nghe một tiếng quát: "Ai là Hùng Cửu Khuê?" Đám người theo tiếng nhìn lại, đã thấy trên bậc thang sải bước đi đến một chuyến năm người. Một vị dáng người tròn mép, mặt như quả cầu đỏ, áo bào xanh đại quan, trước ngực không có thêu minh tinh. Đi theo phía sau năm vị áo đen giáp sĩ, chỉ quét qua mắt phục sức bên trên đường vân, tất cả mọi người đều nhận ra đây là trưởng kỷ ti nhân mã. Lập tức toàn trường tĩnh mịch. Cửu gia bưng chén trà, bàn tay lớn có chút phát run, trà nắp nhẹ nhàng va chạm lấy chén trà, phát ra để cho người phiền lòng cộc cộc âm thanh. Ai là hùng cẩu khuê, chính mình đứng ra, đừng ép ta lần lượt từng cái tra thân phận. Áo bào xanh đại quan tức giận nói. Mọi người đều hướng cẩu ra nhìn lại. Cẩu ra ra mặt hiện xanh. Kiên trì ôm quyền nói. Tại hạ hùng cẩu khuê. Kế hộ ti thứ 5 đô thứ 3 đình đình sứ. Chẳng biết tôn giá gọi hùng mố chuyện gì. Áo bào xanh đại quan âm thanh lạnh lùng nói. Nhận được báo cáo. Hùng cẩu khuê tại trong lúc công tác. Bỏ bê công việc tủ uống. Ảnh hưởng ác liệt. Nhân đây truyền về trưởng kỷ ti tra hỏi. Đây là công văn. Ngươi nhìn kỹ đi. Nói trong lòng bàn tay nhiều một phong mở ra công văn đỏ tươi tỉ ấm xâm nhiên. Cẩu ra kinh ngạc nửa ngày. Chợt gầm hét lên. Trả thù. Cái này mẹ hắn chính là trả thù. Họ hứa. Lão tử không để yên cho ngươi. Áo bào xanh đại quan cười lạnh nói. Nhục mạ thượng quan. Gào thét công sứ. Tội thêm một bậc. Bắt lại bốn tên áo đen giáp sĩ sải bước tiến lên. Bắt lấy hùng cẩu khuê. Nhẹ nhõm đem phược dao thẳng ở trên người hắn trói gấp. Một đám lúc trước kêu vang động trời nỉnh hót. Không một người dám động. Hùng cẩu khuê cũng không dám có chút phản kháng. Thậm chí liền giận mắng cũng không dám. Chỉ gắt gao trừng mắt áo bào xanh đại quan. Áo bào xanh đại quan cũng không thèm nhìn hắn. Vấy tay một cái trực tiếp hướng dưới lầu bước đi. Ăn cơm chưa? Hứa Dịch trở lại công phòng. Ở cạnh cửa sổ trên giường êm khoanh chân ngồi. Đối với ngoài cửa sổ u bích rừng trúc. Ngồi xếp bằng. Đợi đến đồ ăn tiêu hóa. Liền bắt đầu chuyên chú linh đài. Lợi dụng trong linh đài chân hồn tiểu nhân. Tiếp tục phân tích hỏa hệ phù văn. Trải qua hắn thí nghiệm chứng minh. Loại này dùng chân hồn tiểu nhân phân tích hỏa hệ phù văn phương thức. So sánh hồn niệm khu vật. Đối với chân hồn tiểu nhân phụ tải càng lớn. Càng có trợ tại rèn luyện chân hồn. Hay hơn chính là. Loại phương pháp này. Tùy thời tùy chỗ đều có thể rèn luyện chân hồn. Lại tại bên ngoài. Không hề ảnh hưởng. Hứa Dịch một hơi luyện nửa canh giờ. Ý thức mới từ trong linh đài rời khỏi. Trong cẩm nang truyền tin cầu lại có động tĩnh. Thúc mở truyền tin cầu. Nhưng lại là Vương Phượng Khởi thanh âm truyền đến. Khiến hắn mau tới Hàn Xuân lính họp. Nghe Vương Phượng Khởi lời nói bên trong nhìn không được dò gì ra oán khí. Hứa Dịch cảm thấy rất có hứng thú. Loại này gần như lãnh huyết quan trường sinh vật. Rốt cuộc vẫn là có máu có thịt. Bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian. Hứa Dịch liền đến Hàn Xuân lính. Vẫn là lúc trước phòng nghị sự. Vẫn là lúc trước họp bốn người. Vương Phượng Khởi. Quan Sơn. Tào Tiết. Hứa Dịch mới vào cửa. Quan Sơn cười híp mắt nói. Hứa đô sứ thật sự là hảo thủ đoạn. Thật làm cho ta mở rộng tầm mắt tu sĩ này rất nguy hiểm. 113 chương 25 nhà mình hậu viện quan đô sứ bị chê cười. Hứa Dịch mỉm cười nói. Cười, ai còn có thể cười được, hứa đô sứ sẽ không thật nghe không hiểu tốt xấu lời nói đi. Tào Tiết có chút chứng lên mắt xanh. Như một đôi bong bóng cá. Chằm chằm trên người Hứa Dịch. Trong tay chuyển động chén trà. Cười lạnh nói. Chúng ta đều cho rằng ngươi nghĩ ra cái gì cao minh biện pháp. Không nghĩ tới lại là động hùng cẩu như thế cái phế vật. Ngài nếu là dám động Triệu Ba công tử. Ta chí ít còn phải bội phục ngươi có dũng khí. Hứa Dịch cười nói. Làm sao lại nói. Lão Quan. Lão Tào. Các ngươi cùng ta quấn cái gì vòng tròn. Có lời gì nói thẳng nha. Đúng rồi. Vương chủ sự. Lần này triệu tập họp lại là vì cái gì. Ta nghe Tào đô sứ ý tứ. Làm gì. Thật giống như ta lại chọc người nào. Vương Phượng Khởi nhìn xem Hứa Dịch. Có chút nhức đầu. Tự đánh Hứa Dịch nhập thứ nhất khoa. Đáy lòng của hắn liền không thích. Người này quá mức phong mang tất lộ. Hoàn toàn không thể thích ứng lập tức quan trường sinh hoạt. Làm không cẩn thận chính là sinh hỏa cây giống. Lúc trước, hắn không có đưa Hứa Dịch nhập thứ nhất đô nhậm chức. Chính là mịt mờ chỉ điểm Hứa Dịch một chút. Không nghĩ tới người này như thế không để tâm. Nhanh như vậy liền liên tiếp chỉnh ra động tính lớn. quả nhiên, cuối cùng vẫn là đem phiền phức dẫn tới trên đầu của hắn. Giờ phút này, Hứa Dịch lại trước mặt mọi người mạo xưng ngốc giả lăng, thật làm cho hắn phá lệ khó chịu. Hứa chủ sự, phía trên lại có tin tức truyền thừa. Kế tiếp tháng sau, chúng ta một khoa kinh phí vẫn như cũ là khẩn trương. Ngươi lấy vì chuyện này làm sao bây giờ? Hứa Dịch nói. Vương chủ sự, việc này ngươi đã giao ta làm, ta tự sẽ phụ trách tới cùng. Ba ngày còn không có đến a. Hứa Dịch đương nhiên biết Vương Phượng Khởi không chào đón chính mình. Việc đã đến nước này, hắn cũng không trông cậy vào Vương Phượng Khởi cái gì. Hảo hảo, ta liền cho ngươi ba ngày. Chỉ là hy vọng ngươi có thể đem sự tình làm thỏa đáng. Như xử lý không ổn, cũng đừng cho ta thứ nhất khoa đâm vào khe hở không hơn lỗ hổng. Vương Phượng Khởi cơ hồ nhìn không được muốn đem không thoải mái biểu lộ viết lên mặt. Hôm nay thứ nhất đô bắt cái kia hùng cẩu khuyên, ta đã lấy người khiển trách, người đã phóng thích. Hành, hôm nay hội liền mở đến nơi đây, hai chúng ta thiên hậu gặp lại. Dứt lời kính từ rời đi. Ha ha, đều xem tiểu Hứa ngươi. Ta thật hiếu kỳ, xuống một cách ngươi muốn làm ai? Quan Sơn ha ha cười, ôm lấy chén trà đứng dậy. Tào Tiết cũng cười, dù sao cũng nên không phải Triệu Ti tỏa đi. Ha ha, tiểu Hứa a, ca ca dạy ngươi cách ngoan. Ngươi nếu là thực sự đầu óc chậm chạp, tìm các đại công tước phòng nhiều năm lão lại, đám người kia đều là tốt nhất lão sư, sẽ dạy minh bạch ngươi. Ha ha. Nắng ấm cao chiếu, thập hương đường cuối cùng nghênh qua giữa trưa cái kia một nhóm lưu lượng khách cao phong. Lầu ba khách nhân không những không có tán, ngược lại tụ được càng nhiều. Chủ đề tự nhiên là từ lúc trước cửu gia bị bắt nghĩa rộng mở, huyên náo không thôi, cái gì cũng nói. Có mà nói, Triệu gia triệt để không được, liền cửu gia đều bị trưởng kỷ ti người mang đi. Đây chính là cái trong chóng đo chiều gió. Có mà nói, bắt giữ cửu gia thuần túy là vì dung cây dọa khỉ, cho Triệu gia một cái cảnh cáo. Ai bảo Triệu phó ti tỏa đắc tội toàn bộ thanh lại ti đâu? Còn có mà nói, lúc trước đến người rõ ràng là trưởng kỷ ti thứ nhất đô. Thứ nhất đô đều Hứa đô sứ, cùng Triệu phó ti tỏa có thù riêng, không dám xông Triệu phó ti tỏa hạ thủ, đành phải tìm cửu gia xuất khí. Tóm lại cái gì cũng nói, lại phối hợp các đạo nhân mã cái gọi là bí mật tin tức, nói nhỏ tin tức. Trong chốc lát, to như vậy cái thập hương đường lầu ba sắp hóa thành quán trà, loạn xì bát nháo. Chợt từng tiếng sáng cao vút tiếng la truyền đến, cửu gia đến toàn trường phân loạn lập tức dừng, đều hướng cầu thang nhìn lại. Nhưng thấy cửu gia mượt mà dáng người, thân lấy cái cổ quy củ khoan thai, bước đi thong thả bên trên sảnh tới. Thoáng chốc tính mịch lại hóa thành ồn ào náo động, hơn 10 người đều hướng cửu gia dũng mãnh lao tới, tiếng gào không tuyệt. Thật sự là cửu gia ai? Không phải đi nói trưởng kỷ ti a? Khá lắm, cái này mới bao nhiêu lớn một lát công phu, làm sao lại trở về rồi? Ha ha, ta lão tưởng cuộc đời không có bội phục qua người nào, hôm nay xem như hoàn toàn phục. Liền phục cửu gia ngài. Cửu gia đắc thắng trở về. Tiểu nhị, bên trên rượu bên trên bàn tiệc, hôm nay lầu ba này ta thái tám bao hết. Chuyển vì cửu gia chúc toàn trường âm vang khỏi bệnh liệt. Cửu gia giơ cao hai tay, bao quanh ôm cái quyền. Toàn trường ồn ào náo động lập tức dừng. Nhờ chư vị nhớ thương, ta hùng mố người lại trở về rồi. Cửu gia, ngài là cái này phùng ngũ giơ cao ngón cái. Nói một chút, ngài đi trưởng kỷ ti bên kia làm sao chào hỏi? Lập tức có người tiếp gốc giả. Lời thừa, tự nhiên là trà ngon tốt điểm tâm hầu hạ. Đúng đấy, cũng không nhìn một chút cửu gia là loại nào dạng người, cũng là nho nhỏ trưởng kỷ ti có thể thịnh được hạ. Cửu gia đắc ý tại mọi người tránh ra chủ tọa thượng tọa, bên cạnh lập tức có người ăn cần hầu hạ lên nước trà. Cửu gia nhẹ nhàng chép miệng hớp trà. Cái này trưởng kỷ ti a, hắt hắt, không thế nào, trà cũng không thơm, điểm tâm cũng không ngọt, Nói thật, đi cái kia chỗ ngồi, tựa như đi ta nhà hậu viện, quá không có ý nghĩa. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức một mảnh làm ồn. Mắt thấy mông ngựa âm thanh lại lên, lại nghe một đạo âm thanh hô: Hùng Cửu Khuê ở đâu? Đám người theo tiếng nhìn lại, đã thấy một chuyến năm người lập tại cầu thang miệng. Đi đầu một người thân mang áo xanh quan phục, trước ngực chưa thêu minh tinh, dáng người mượt mà, mặt tròn đỏ bừng. Phía sau đứng thẳng bốn tên áo đen giáp sĩ, thình lình chính là giữa trưa thời thu bắt Hùng Cửu Khuê trưởng kỷ ti năm người tổ. Lại là các ngươi? Hùng Cửu Khuê có đứng dậy, chố mắt nói: Các ngươi muốn làm gì? Mời ngươi về nhà ngươi hậu viện trượt. Áo xanh đại quan vừa cười vừa nói, dứt lời trong lòng bàn tay hiện ra một đạo công văn, triển răng ra đến, lộ ra đỏ tươi tỉ ấm. Cha Hùng Cửu Khuê trong lúc công tác bỏ bê công việc tủ uống, dạy mãi không sửa, hiện mang về trưởng kỷ ti bắt giữ nói. Xông sau lưng giáp sĩ vung tay lên, mang đi trợn mắt hốc mồm Hùng Cửu Khuê, lại lần nữa bị phược dao thằng quấn chặt lại. Lúc này hắn cũng không vùng vẫy, nhìn chằm chằm áo xanh đại quan nói: Tiểu tử, ta ghi nhớ ngươi, ngươi muốn quát ngươi Hùng gia chơi, Hùng gia phụng bồi tới cùng. Nửa nén hương về sau, Hứa Dịch đang ở công phòng bên trong uống trà, Triệu Tinh vội vàng nhảy lên vào: Đại nhân, họ Hùng lại bị nắm trở về rồi. Ta liền không rõ ràng, như thế bắt thả, thả mất, đến cùng làm cái gì? Đúng rồi, cái kia tiểu tử nói ghi nhớ ta, rõ ràng là muốn tìm ta trả thù a. Cái này tiểu tử ta ngược lại là không sợ, có thể hắn đến cùng là Triệu Tam công tử anh vợ. Triệu Tam công tử như xuất mã, tiểu nhân là thật gánh không được a. Hứa Dịch cười nói: Liền cái này chút lòng can đảm vậy ngươi còn tại ta thứ nhất đô hỗn? Triệu Tinh lập tức biến sắc, lập tức liền muốn gạt ra khóc mặt. Hứa Dịch khoát khoát tay: Được rồi, ít đến cái này bộ, người bắt ở đâu, ta đi chiếu cố vị này cửu gia. Yên tâm, đảm bảo để Triệu Tam công tử không có cơ hội ít làm phiền ngươi. Triệu Tinh đại hỉ: Số ba dám, số ba dám. Đại nhân, ta thực sự không rõ ràng, ngày giày vò cái này Hùng Cửu Khuê làm gì? Như thế cái tên đần, có thể ép ra cái gì chất béo? Lại nói có vương chủ sự thổi lệch ra gió, ngài chưa hẳn chơi đùa ở nhân gia. Hứa Dịch lại không để ý tới hắn, trực tiếp đi ra phòng đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 113 chương 26 đều thay ngươi nghĩ kỹ. Trưởng kỷ ti các đô đều có chính mình độc lập phòng giam, thuận tiện các đô độc lập phá án. Hứa Dịch từ phía sau núi vách núi tiến vào phòng giam, thẳng hướng đi xuống hơn 10 trượng mới đạt tới. Hứa Dịch nhìn thấy cửu gia thời điểm, cửu gia cảm xúc rất không tệ, khoanh chân ngồi tại phòng giam trên giường đá, trước người còn bày biện rượu, điểm tâm. Hứa Dịch gõ gõ xích hỏa canh thiết xèn đúc lồng giam, tâm tình không tệ a. Cửu gia còn ăn đâu? Cửu gia nhìn chằm chằm Hứa Dịch ngực thêu lên hai hạt minh tinh, rõ ràng giật mình, cỏ thân đứng lên khỏi ghế. Ngươi chính là Hứa Dịch? Chính là bản quan. Hứa Dịch đóng dấu tỉ nhẹ nhõm phá tan cấm chế, tiến vào phòng giam. Cửu gia vô ý thức lui lại một bước: Ngươi muốn làm gì? Hiển nhiên hắn nghe qua Hứa Dịch hung danh. Không làm gì, liền muốn cùng ngươi tâm sự, đừng khẩn trương như vậy, thả lỏng chút. Hứa Dịch vẫn như cũ mỉm cười, cười đến cửu gia trong lòng lông. Cửu gia đứng thẳng bất an, dứt khoát lại ngồi dậy, khó chịu một ngụm rượu, hừ lạnh nói: Ta không có gì cùng nói chuyện, qua không được trong thời gian ngắn, bản quan có thể vừa muốn đi ra. Trong thời gian ngắn là đừng suy nghĩ, chí ít hôm nay ngươi ra không được. Hứa Dịch khẽ ngoắt một cái, một khối màu hồng hình cái tháp điểm tâm rơi vào trong bàn tay hắn, bị hắn mở miệng nuốt, đầy bụng thơm ngát. Cửu gia trầm mặt: Hứa đô sứ, lời nói này có chút lớn đi, muốn không muốn ta nói cho ngươi biết lúc trước ta là thế nào đi ra? Hứa Dịch nói: Mỗi thời mỗi khác, câu nói này ngươi chưa từng nghe qua, ta nghĩ ngươi bình thường thật sự không thế nào nghiên cứu quan luật đi. Căn cứ quan luật pháp tắc thiên thứ 1350 điều quy định, phàm quan viên tại đang trực trong lúc đó, vô cớ bỏ bê công việc, ra ngoài du du, tù uống mấy người, giao cho trưởng kỷ ti đề điểm, răn dạy, đối với dạy mãi không sửa người, xử 3 ngày trong vòng giam cầm, cũng phạt tiền, cũng lấy cái kia viên sở thuộc quan nha nội bộ quản thúc. Cửu gia trợn mắt hốc mồm, chợt trừng mắt Hứa Dịch nói, ngươi âm ta hắn chính là phản ứng ngu ngốc đến mấy, cũng trở lại vì mà tới. Như thế nào là ta âm ngươi, là ngươi quá mức càn rỡ. Trong mắt có thể từng có nửa điểm quan luật vị trí Hứa Dịch đương nhiên là âm hắn. Lần đầu, cửu gia sở dĩ thong dong ra ngoài, Vương Phượng khởi vẫy gọi hô chính là tiếp theo. Nguyên nhân căn bản chính là Hứa Dịch cố ý bán cái sơ hở. Hắn lựa chọn vị này cửu gia làm đột phá miệng, không phải đột nhiên nó ý, mà là trải qua toàn bộ khảo lượng. Trừ cửu Nguyệt thân phận bên ngoài, mấu chốt nhất một điểm cũng là tính khí của người này, bản tính. Hắn liệu định, Vương Phượng khởi vẫy gọi hô, để hắn thoát ra lồng giam về sau, vị này cửu gia tuyệt đối sẽ không hành quân lặng lẽ, cụt lại cách đuôi mà đối nhân xử thế, ngược lại sẽ càng lộ liễu, thậm chí sẽ nói thong dong từ trưởng kỷ ti thoát ra, làm một loại quang vinh sự tích, rộng làm khoe khoang. Hết thảy như hắn sở liệu, vị này cửu gia bị lấy bỏ bê công việc tù uống tội, bắt đi vào một lần về sau, ra khỏi trưởng kỷ ti không nhanh đi kế hộ ti làm việc đúng giờ, lại trực tiếp đi thập hương đường. Lòng tràn đầy hài lòng đều là muốn tìm về ở nơi ấy vứt bỏ thể diện. Đúng lúc lọt vào Hứa Dịch bẫy. Bây giờ lại đem vị này cửu gia bắt vào đến, vậy coi như là mệt mỏi dậy không thay đổi. Ấm quan luật có thể bắt giam. Lúc này, đừng nói Vương Phượng khởi vẫy gọi hô, chính là trưởng kỷ ti thứ nhất phó ti tòa Hàn Học Đạo vẫy gọi hô, hắn cũng sẽ không thả người. Cửu gia, hiện tại ngươi nên có thời gian cùng ta hảo hảo tâm sự đi. Hứa Dịch cười như gió xuân xuyên qua biển hoa, ta không có gì hàn huyên với ngươi. Đúng rồi, ta đi thập hương đường, chính là chúng ta đô sứ phái ta đi qua chấp hành công vụ, căn bản không phải bỏ bê công việc. Cửu gia gặp thời khẽ động, biện hộ nói. Hứa Dịch mỉm cười nói, người đều tiến đến, có phải hay không bỏ bê công việc, cái kia đến ta quyết định. Nhân chứng vật chứng đều tại thập hương đường, có 13 vị chứng nhân chứng minh ngươi đến đó đã làm gì. Ngươi cảm thấy bây giờ tại hình phạt bên trên phí đầu óc còn hữu dụng a, ngoan ngoãn phối hợp đi. Cửu gia triệt để hết hy vọng, sửa lại gương mặt. Hứa đô sứ, chúng ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù, ngươi cùng Triệu gia không đối phó, đừng có lại trên người ta dùng sức a. Ta đây là tội gì đến ư, lại nói ta từ trước đến nay cùng Triệu gia không đối phó. Triệu ba đoạt em gái ta làm thiếp, ta đã sớm đối với Triệu gia hận thấu xương. Ngày bắt ta, quả thực là người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng a. Cửu gia thích khoe khoang, lại không vụng về. Việc đã đến nước này, hắn biết rõ, Hứa Dịch trăm phương ngàn kế đem hắn làm tiến đến, tuyệt đối không phải là vì hắn hùng mố người. Gốc rễ còn trên người người Triệu gia, họ Hứa rõ ràng chính là muốn từ trên người hắn mở ra đột phá miệng. Hứa Dịch chậm ung dung móc ra giới chứng châu, trên bàn đá thả, nói, ta đã làm ngươi tiến đến, khẳng định đều thăm dò rõ ràng, ngươi bây giờ cùng ta nói những này lời thừa hữu dụng a. Được rồi, thời gian không còn sớm, đến chính gấp a. Ngươi là chính mình nói ra một kiện Triệu Tam công tử nhược điểm đến, vẫn là ta bức ngươi nói một chút đến? Nghe nói chân hồn đâm hương vị cực kỳ, ngươi tổng sẽ không muốn thử một chút a? Cửu gia cọ nhảy lên, Hứa Dịch bàn tay lớn bắt lấy, chuẩn xác bắt được hắn đại truy huyệt, đem hắn chống đỡ tại trên tường. Xem ra ngươi là muốn khiêu chiến một cái cực hạn. Nói, phân hồn phóng ra, thẳng vào Cửu Gia Linh Đài. Chỉ một tia mảnh như lông chân hồn, liền đâm vào Cửu Gia thê lương rú thảm. Đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, toàn thân gân xanh thẳng phun. Cái kia thống khổ sức lực, Hứa Dịch cũng nhìn không được nhắm mắt. Chân hồn đâm, chỉ kéo dài 5 hơi thở, Cửu Gia liền đau nhức đến chết đi sống lại. 3 lần hôn mê, 3 lần đau tỉnh. Lập tức, Hứa Dịch buông lỏng ra Cửu Gia. Cửu Gia nằm dạp trên mặt đất, giống như chó chết, lớn miệng thở dốc, toàn thân ướt đẫm. Hứa Dịch tự tu vi giới bên trong lấy ra một vò nước sạch, rồi trên người Cửu Gia. Được mát lạnh nước lạnh một kích, Cửu Gia cuối cùng hồi khí trở lại. Ta nói qua, ta đã tìm tới ngươi, khẳng định liền thăm dò rõ ràng ngươi. Ngươi Cửu Gia cho tới bây giờ đều không phải cái gì ngạnh hán, ngươi không chịu nổi. Ngươi nói loại thống khổ này, ngươi có thể tiếp nhận mấy lần? Được rồi, được rồi, ngươi đừng thở hổn hển, nghe khó chịu. Ngươi muốn nói gì? Ta biết, đơn giản là nói bản quan quan báo tư thù, lạm dụng tư hình. Việc đã đến nước này, ngươi cảm thấy nói những này còn có ý nghĩa à? Nếu như ngươi cảm giác được ra ngoài, có thể sử dụng cách này chỉ được ta, ngươi lớn có thể đi thượng cáo. Hứa Dịch tự nói tự đáp, như lính ngộ tha tâm thông thần thông, giúp đỡ Cửu Gia giúp lời nói cũng đã nói. Quả nhiên Cửu Gia đình chỉ kịch liệt thở dốc, run rẩy hướng trong miệng lấp mấy viên thuốc. Hứa Dịch nói tiếp, ta biết ngươi sợ cái gì. Sợ ta từ ngươi cách này bắt Triệu Tam công tử nhược điểm, sau đó hại Triệu Tam công tử. Cuối cùng, người Triệu Gia không tha cho ngươi. Sở dĩ ngươi ở ta nơi này, có thể rất liền rất, tả hữu ta không dám muốn tính mạng của ngươi. Có phải thế không? Cửu Gia tan nát cõi lòng đã thành cặn bã. Cái này họ Hứa quá ác, quá độc, mấu chốt là quá mẹ hắn nhà thông thái tâm. Ngươi suy nghĩ gì? Hắn đều biết. Cùng loại người này, muốn làm sao đấu? Không, muốn làm sao kiên trì? Hứa Dịch mặc kệ Cửu Gia càng ngày càng chật vật sắc mặt, vẫn là câu nói kia, ta đã tuyển ngươi, khẳng định tất cả đều thay ngươi nghĩ kỹ, không cần ngươi thao nửa điểm tâm, cũng sẽ không làm ngươi khó xử. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 113 chương 27 nhược điểm. Nghe được lời này, Cửu Gia hận không thể phun ra một miệng cầu huyết phun chết họ Hứa. Cái gì gọi là đều thay lão tử nghĩ kỹ? Rõ ràng là đem hố đào xong, không phải làm cho lão tử nhảy không được. Cửu Gia một bên là chọc thủng chân trời phẫn nộ, một bên lại là vô cùng vô tận tuyệt vọng. Hắn thật không dám bán người Triệu Gia. Người Triệu Gia thế lực thực sự quá mức khủng bố. Người Triệu Gia muốn bóp chết hắn, tuyệt đối không thể so nghiền chết một con kiến khó khăn bao nhiêu. Có thể một phương diện khác, hắn là thật không chống nổi chân hồn đâm kịch liệt đau nhức. Loại đau khổ này là vượt qua, hắn thật thà rằng chết rồi, cũng không muốn lại tiếp nhận. Hết lần này tới lần khác hắn lại biết chính mình không chết được, họ Hứa không dám chơi chết chính mình. Trong chốc lát Cửu Gia nội tâm sửa chữa kết thành một mảnh day dối. Đúng lúc này, Hứa Dịch như u linh thanh âm lại lần nữa vang lên. Cửu Gia a, ngươi thật không cần đến gắng gượng. Ngươi cho rằng ta hỏi ngươi muốn Triệu Gia công tử nhược điểm, liền muốn đem Triệu Gia công tử làm tiến đến, cùng người Triệu Gia liều chết? Cửu Gia đột nhiên ngẩng đầu lên. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đan dược uy lực không tệ, hắn khôi phục được rất nhanh. Hứa Dịch nói, ngươi cũng biết, ta cùng Triệu phó ti tỏa đụng vào, thuần túy là ngẫu nhiên. Bây giờ đã kết thù, ta vì tự vệ làm chút thủ đoạn, chắc hẳn ngươi cũng có thể hiểu được. Mà Triệu Gia dù sao thế lớn, ta cũng không có trông cậy vào, cũng không có khả năng đấu ngược lại Triệu Gia. Cho nên ta liền muốn hướng ngươi muốn cách Triệu Gia Tam công tử nhược điểm, không để ý to nhỏ, có thể cầm chắc lấy Triệu phó ti tỏa liền được. Đến lúc đó chỉ cầu Triệu phó ti tỏa không tìm ta phiền phức liền tốt. Cửu Gia, yêu cầu này không quá phận đi, cửu gia ý niệm đột nhiên xuyên suốt. Hắn cho tới nay đều làm không rõ ràng. Hứa Dịch như vậy tìm đường chết, muốn cùng Triệu gia chiến đấu, đến cùng là vì cái gì? Thật sự là bộ não không dùng được, vẫn là chán sống? Nhưng nhìn họ Hứa tư duy như thế chẩn mật, làm việc như thế giọt nước không lọt, rõ ràng lại không phải liều lĩnh hạng người. Thẳng đến thời khắc này, Hứa Dịch nói ra nguyên nhân, hắn mới rộng mở trong sáng. Vốn là nha, người hành vi đều muốn phù hợp lô giới, người thông minh nhất là. Cửu gia một mực tìm không thấy Hứa Dịch lô giới, nghe Hứa Dịch lời nói này, hắn tâm mới tính rơi xuống. Tâm vừa rơi xuống đất, hắn giãy giụa liền không lại kịch liệt như vậy. Đã họ Hứa chỉ là như thế tố cầu, cho dù chính mình bán Triệu công tử, có vẻ như hậu quả cũng không nghiêm trọng lắm. Chỉ cần mình biểu diễn được khổ tình chút, muội tử gối đầu gió lại nồng đậm chút, cần phải có thể đủ chịu nổi. Đương nhiên tốt nhất là có thể lừa gạt được Hứa Dịch đem chính mình thả ra đi. Lập tức, cửu gia nói, Hứa đô sứ a, nguyên lai là như thế sự việc a. Nói sớm đi, gì cho tới động đao động thương, uổng phí hại ta chịu khổ. Như vậy đi, ta đi cho chúng ta ti tỏa truyền cái tin, biểu đạt một chút tâm ý của ngươi. Ti tỏa mặc dù một mực không chào đón ngươi, thực chất bên trong kỳ thật vẫn là rất thưởng thức ngươi nha. Mắt thấy cửu gia liền muốn thao thao bất tuyệt, quên chính mình kiểu người, Hứa Dịch vội vàng kêu dừng. Cửu gia a, nói được cái này phần lên, chuyện làm đến cái này phần lên, ngươi cảm thấy ta sẽ ngu xuẩn đến từ bỏ quyền chủ động, đem hy vọng ký thác vào chúng ta Triệu phó ti tỏa nhân thiện trong lòng? Ta khuyên ngươi vẫn là đừng có ý đồ với bên cạnh, có được hay không? Liền một câu. Cửu gia triệt để không nói gì, hắn vẫn là không hạ nổi quyết tâm. Tốt à, xem ra cửu gia lại muốn khiêu chiến một cái cực hạn. Lúc này đến 10 hơi thở, cửu gia ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Hứa Dịch mới muốn đưa tay, cửu gia liền hỏng mất. 10 hơi thở không bằng muốn hắn lập tức đi chết. Ta nói thành đông một tòa đừng giã, là em gái ta Tư Trạch, bên trong có kiện thương long ngọc bội, là một vị phạm quan dư tài, vốn nên nộp lên trên phủ khố, lại bị Triệu Tam công tử thuận đi qua, đưa cho em gái ta. Em gái ta cũng không dám mang, liền đặt ở gian phòng mật hộp. Ta thấy tận mắt. Cửu gia cuối cùng không còn dám chống, càng nghĩ, xách ra như thế sự kiện tới. Chuyện này cũng không phải là việc nhỏ. Mấu chốt là, hắn biết đến Triệu Tam công tử bí mật, căn bản không nhiều, cũng chỉ có nắm chắc mấy món. Còn chỉ chuyện này nhỏ nhất, lại có chứng cứ rõ ràng, vừa vặn đưa cho họ Hứa làm nhược điểm, chứng minh như thế nào là phạm quan vật. Hứa Dịch một chút liền tóm lấy mấu chốt. Cửu gia nói, cái này thương long ngọc bội là kiện pháp khí, đeo mang lên có thể thoải mái da thịt, bảo dưỡng dung nhan, rất nổi danh, chính là Lý gia truyền gia chi bảo, biết được rất nhiều người. Lý gia bại vong về sau, khối này thương long ngọc bội liền bị tịch thu vào phủ khố, cuối cùng lọt vào Triệu Tam công tử trong tay. Ngươi bắt cái này tất nhiên có thể làm nhược điểm, sự tình mặc dù không lớn, làm phát Triệu Tam công tử đô sứ coi như không làm thành, Triệu phó ti tòa khẳng định sẽ cùng ngươi hóa giải. Rất tốt. Lúc này mới ra dáng Hứa Dịch chụp chụp cửu ra bả vai, trong lòng bàn tay chợt nhiều hơn một khối màu nâu đan hoàn. Ngươi đem cái này phệ tâm đan ăn. Nghe xong cái này tên đáng sợ, cửu gia đầu lắc được như trống lúc lắc, trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi. Hứa đô sứ, ngươi làm cái gì? Đã nói xong, ngươi làm sao lật lọng? Hứa Dịch nói, yên tâm, cái này đan hoàn chỉ có 10 hơi thở oai. Nếu như ngươi nói là nói láo, phệ tâm đan bên trong phệ tâm trùng liền sẽ phát tác. Nếu như là lời nói thật, phệ tâm đan liền sẽ hóa thành nước bẩn, ngươi nhiều nhất đau mấy ngày cách bụng. Ngươi cam đoan cửu gia sắc mặt mới tốt hơn nhiều. Hứa Dịch nói, Chơi chết ngươi đối với ta không có chỗ tốt, Cửu gia tưởng tượng. Đúng là như thế. Lập tức yên tâm. Lúc này đến bắt màu nâu đan hoàn. Lại bị Hứa Dịch tránh đi. Được rồi, ta tin ngươi, không có lãng phí một viên phệ tâm đan. Chỗ nào là phệ tâm đan, rõ ràng chính là hắn tùy ý bóp một chút kỳ quái đan dược, lấy ra bất quá lừa gạt người. Hứa Dịch lừa gạt Cửu gia thời khắc. Tỉ mỉ nhìn chằm chằm Cửu gia quan sát. Đến tận đây, hoàn toàn xác định Cửu gia lời nói là thật. Cửu gia cũng nhẹ nhàng thở ra, cái chỗ chết tiệt này thật đau lên cái bụng đến, đó cũng là thảm kịch một cọc. Hắn lại không nghĩ rằng, Hứa Dịch dứt khoát liền không để cho hắn ở chỗ này ở, lúc này liền muốn dẫn hắn ra ngoài. Làm cái gì, ngươi muốn thả ta? Cửu gia đại hỉ. Hứa Dịch nói, thả ngươi tự nhiên là muốn thả. Có thể bây giờ không phải là thời điểm. Giam cầm thời gian chưa tới. Ngươi 300 viên linh thạch phạt tiền cũng còn không có giao nộp. Hiện tại nha, ngươi phải cùng ta đi làm công vụ, ta tính ngươi lập công. Cửu gia giật nảy cả mình. Chỗ nào còn không rõ ràng. Hứa Dịch muốn dẫn hắn đi triệu tam công tử tại thành nam tòa kia biệt giã. Hứa Dịch nói, đừng kích động. Coi như ta không dẫn ngươi đi, người triệu gia cũng không biết là ngươi, đụng yên tâm đi. Ta cùng triệu gia cái này sự việc, liền dựa vào khối này thương long ngọc bội. Triệu gia như thật trách tội ngươi, ngươi lớn có thể hướng trên người ta đẩy, nói thật ra thủ hình bất quá. Cửu gia biết, cánh tay cuối cùng xoay bất quá bắp đùi, cũng triệt để nhận mệnh. Lập tức, liền theo Hứa Dịch cùng nhau ra khỏi phòng giam. Hứa Dịch thẳng vào công phòng, làm xong điều tra văn thư, mang lên một đội hơn 10 tên giáp sĩ, thẳng vọt ra Tuyết Mai lính. Triệu Tinh, Chu Thủy cách này hai tên dở hơi, quả quyết trong lúc nguy cấp này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hứa Dịch mới rời khỏi. Một vị tím dâu cao quan thanh niên, tại thứ hai đô đô sứ quan sơn cùng đi, và vào thứ nhất đô quan nha. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 113 chương 28 đụng tới Hứa Dịch đi nơi nào. Gọi hắn đến gặp ta mới rút vào thứ nhất đô quan nha. Triệu tam công tử khí quán đan điền, cao giọng quát. Động tính lớn, lập tức kinh động đến toàn bộ thứ nhất đô. Nửa ngày, một vị tử bào lão giả mới khoan thai tới chậm, lại là thứ nhất đô phó đô sứ Tôn Sương Minh. Tôn Sương Minh đang muốn làm lễ. Triệu tam công tử không kiên nhẫn khua tay nói, ta không có rảnh nói cho ngươi. Đem Hứa Dịch cho ta kêu đi ra. Thứ gì? Không dám cùng ta đối đầu. Dày vò phía dưới người. Tính mẹ nó bản lĩnh gì, ngày xưa Triệu Tam công tử làm lấy tao nhã hình tượng gặp người. Hôm nay trước công chúng thất thố như vậy, thuần túy là bị Hứa Dịch cho tức giận đến. Bởi vì thần ẩn châu sự tình, Triệu gia bây giờ ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Thanh lại ti theo đuổi không bỏ. Triệu phó ti tỏa hết đường chối cãi. Triệu gia sở thù áp lực chưa từng có to lớn. Triệu gia không có đưa ra công phu đến gây sự với Hứa Dịch. Hứa Dịch ngược lại đánh tới cửa. Hướng Hùng Cửu Khuê hạ thủ. Hùng Cửu Khuê người nào? Kia là hắn Triệu tam công tử á thiếp huyên trưởng. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Họ Hứa rõ ràng là lại lần nữa hướng Triệu gia phát khởi khiêu khích. Triệu tam công tử nghe nói tin tức về sau, đã sớm ép không được hỏa, lập tức liền phun ra, đang chờ hành động, lại bị triệu phó ti tỏa nghiêm nghị răn dạy. Triệu tam công tử trên mặt duy dạ, vụng trộm, lại bàn giao kế hộ ti cho trưởng kỷ ti thứ nhất khoa tạo áp lực. Nguyên bản triệu tam công tử còn cho rằng, lấy Hứa Dịch tình thế, nói không chừng tạo áp lực cũng phải bị đối cứng. Nào có thể đoán được, bên này mới tạo áp lực, người bên kia liền thả ra. Đến tận đây Triệu Tam công tử triệt để đem Hứa Dịch coi thường, cho rằng đây cũng chính là ngoài mạnh trong yếu hàng. Nào biết được, Hùng Cửu Khuê được thả ra tin tức còn chưa làm nóng, lại truyền tới tin tức Hùng Cửu Khuê lại bị trưởng kỷ ti bắt đi. Triệu Tam công tử triệt để kinh. Họ Hứa nói rõ là muốn thành lưu manh, không làm gì được Triệu gia, cũng muốn buồn nôn Triệu gia. Giờ phút này, hắn vọt tới thứ nhất đô đến, Một, chính là phải ngay mặt cho Hứa Dịch làm áp lực. Thứ hai, chính là muốn hỏi Hứa Dịch đến tột cùng ý muốn vì sao. Hắn tin tưởng Hứa Dịch chỉ cần không ngốc, liền tuyệt không dám làm mặt cùng hắn người Triệu ra trở mặt. Nếu như Hứa Dịch thực có can đảm trở mặt, hắn Triệu Tam công tử liền tuyệt sẽ không lại cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Phát động lực lượng, nhất cử đem họ Hứa phá tan. Vốn là nha, Triệu Tam công tử cũng có thể trực tiếp san bằng họ Hứa. Người Triệu ra những năm này tại Hoài Tây âm ghép thế lực, tuyệt không phải một cái nho nhỏ thứ nhất đô đô sứ có thể đối phó được. Chỉ là bây giờ Triệu ra tuyệt đại bộ phận tinh lực đều đặt ở Bình Định Thần Ẩm Châu sự tình bên trên. Giờ phút này, san bằng Hứa Dịch, phân tâm không nói, trọng yếu nhất vẫn là cho Thanh Lại Ti bên kia một loại ảo tưởng, Triệu gia lại tại tìm kẻ chết thay. Nhìn như xung động, kỳ thực đã tính toán thấu triệt Triệu Tam công tử, đánh vào trường kỳ ti, lại căn bản không thấy Hứa Dịch bóng hình. Tôn Sương Minh nói, Hứa đô sứ có vẻ như không tại, hẳn là ra ngoài giải quyết việc công rồi có vẻ như. Nói gì vậy? Hắn Hứa Dịch đường đường một đô đô sứ, thanh thiên bạch nhật không làm việc đúng giờ, lại đi nơi nào khoái hoạt đi? Làm sao các ngươi trưởng kỷ ti liền có thể cố tình vi phạm? Triệu Tam công tử tức giận nói. Triệu đô sứ nói gì vậy? Hứa đô sứ công chức tại thân, ấm trưởng kỷ ti luật pháp luận, hắn có ngồi hay không phòng làm việc đều có thể. Như thế nào có thể nói cố tình vi phạm? Tôn Sương Minh dần dần sinh ra bất mãn. Mắt thấy Triệu Tam công tử liền muốn sắc giận, Quan Sơn nói, lão Tôn, các ngươi Hứa đô sứ thật không tại không có cái khác sự tình. Triệu công tử đến cũng là nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đạo lý trong đó, ta không nói ngươi cũng thảo a. Tôn Sương Minh nói, quan đô sứ, chúng ta đô sứ tung tích, ta là thật không biết. Quan Sơn nói, được, ngươi không biết các ngươi đô sứ tung tích, vậy chúng ta đi nhìn một chút Hùng Cửu Khuê được rồi đi. Tôn Sương Minh mặt mang trần trờ. Quan Sơn nói, Hùng Cửu Khuê phạm được sự tình, nói toạt lớn trời, cũng chính là giam cầm 3 ngày, giao nạp gấp đôi phạt tiền, liền có thể miễn tại giam cầm. Các ngươi Hứa đô sứ chính là tại, cũng không dám không để cho người gặp người đi. Quan Sơn lại là đối với đầu luật quen thuộc. Tôn Sương Minh trần chờ một lát, nói, người tại thứ 3 phòng giam, các ngươi đi làm thủ tục đi. Tôn Mỗ liền không phụng bồi. Dứt lời, Tôn Sương Minh thẳng rời đi. Hắn đã không muốn cho Hứa Dịch cõng nồi, cũng không muốn người khác tại thứ nhất đô diếu võ dương oai. Sự tình xử lý xong, dứt khoát cũng biến mất. Họ Tôn cái này tiểu tử, Triệu Mỗ nhớ kỹ. Triệu công tử nhìn xem nghênh ngang rời đi Tôn Sương Minh, nói với Quan Sơn. Quan Sơn tâm mệt mỏi im lặng thúc giục Triệu công tử nhanh đi làm thủ tục. Nửa nén hương về sau, Quan Sơn cùng Triệu Tam công tử đi vào thứ 3 giám phòng giam chỗ. Đối với giống tuyết phòng giam, Triệu Tam công tử tóc thẳng sững sờ, nửa ngày mới kêu lên, người đâu? Hùng Cửu Khuê người đâu? Hắn họ Hứa dám phạm cấm pháp, tư tù phạm nhân cái này dày vò, lại là hồi lâu. Đợi đến Tôn Sương Minh lại bị tìm đến, lại qua nửa nén hương, không đợi tức đến nổ phổi Triệu Tam công tử hỏi ra. Quan Sơn nói, lão Tôn, dùng truyền tin châu hỏi một chút, hỏi một chút Hứa đô sứ đến cùng ở đâu. Đây cũng không phải là việc nhỏ, phạm nhân không tại phòng giam, mất tung ảnh, đây cũng không phải là việc nhỏ. Tôn Sương Minh đành phải thôi động truyền tin châu, bên kia lập tức liền tiếp thông. Quan Sơn ra hiệu Triệu Tam công tử đừng có lên tiếng. Lại nghe Tôn Sương Minh nói, Hứa đô sứ, ngài ở nơi nào? Quét Triệu Tam công tử liếc mắt nói, 3 phòng giam phạm nhân đâu? Quan Sơn lườm Tôn Sương Minh liếc mắt. Lại nghe truyền tin châu truyền đến tiếng nói, Hùng Cửu Khuê đang theo ta hiệp trợ phá án đâu. Ta bây giờ tại thành Nam, có chuyện gì chờ ta trở về rồi hãy nói. Xong liền cắt đứt liên lạc. Lập tức Triệu Tam công tử trên mặt gân xanh thẳng phun, phảng phất nổ long có một chút, đưa ra chân trời. Quan Sơn Lập ở tại chỗ, hỏi Tôn Sương Minh, lão Tôn, Hứa Đô Sứ rất trọng dụng ngươi nha. Tôn Sương Minh nhìn thẳng Quan Sơn nói. Quan Đô Sứ, đừng quên chính mình là người của trưởng kỷ phi dứt lời. Trực tiếp đi. Quan Sơn ngây người nguyên địa, nửa ngày, lạnh hừ một tiếng, khó trách ngươi làm nửa đời phó đô sứ. Triệu Tam công tử xông vào thành Nam nhà cửa thời điểm, Hứa Dịch chính dẫn Hùng Cửu Khuê từ chính đường ra. Rộng lớn trong nội viện, hai hàng áo đen giáp sĩ như kích mà đứng. Triệu Tam công tử hét lớn một tiếng. Họ Hứa, ngươi đến cùng muốn làm gì, ngươi là người phương nào? Nơi này cùng ngươi có quan hệ gì? Hứa Dịch lạnh giọng quát. Triệu Tam công tử hận cực muốn điên. Họ Hứa, đừng mẹ nó nghĩ minh bạch, giả hồ đầu ngươi ăn gan hùm mật gấu. Dám mang người lén xông vào lão tử trạch viện, nguyên lai ngươi chính là Triệu Bình Khôn. Hứa Dịch kinh ngạc nói. Chính là bản quan. Triệu Tam công tử cả giận nói. Ánh mắt đột nhiên rơi vào ổ rũ không dám nhìn thẳng hắn Hùng Cửu Khuê trên thân. Truyền âm nói. Hùng Cửu, con mẹ nó ngươi muốn chết. Dám bán lão tử. Hùng Cửu Khuê truyền âm nói. Tam công tử. Ta. Dù sao sự tình không giống ngài nghĩ cái kia. Được rồi. Họ Hứa đến cùng lục ra được cái gì? Triệu Tam công tử một bên truyền âm, một bên chết chừng mắt Hứa Dịch, cùng hắn quần nhau. Hùng Cửu Khuê truyền âm nói. Công tử ngài yên tâm. Ngài tại thành Bắc cùng những công chuyện khác ta đều không nói. Họ Hứa cũng không phải phải cứ cùng ngài. Truyền âm đến tận đây, Hứa Dịch bàn tay lớn tại Hùng Cửu Khuê chỗ cổ bóp. Hùng Cửu Khuê như vậy lâm vào mê man.